Chương 1651, Hải Hoàng Bản Kỳ, Chư Thiên Dực Long. Những vũ trụ này có hình thái khác nhau, bất luận hình dạng gì đều có. Thậm chí có một số mang hình dạng nhân ngư màu đen nhớp nháp, có vảy giáp. Bọn họ cư trú ở một đoạn di tích cầu vồng cổ xưa mênh mông của vũ trụ. Đây giống như một chiếc cầu vồng khổng lồ làm bằng đá, trong đó khai phá từng hang động, ở trong đó cư trú, phảng phất đã có đặc tính của sinh mệnh bộ lạc nguyên thủy. Nhưng, sinh mệnh thoạt nhìn đơn giản này, hình tượng bề ngoài đơn giản, lại phảng phất giống như thần ma thời hồng hoang tiền sử thái cổ hồng hoang vũ trụ, sừng sững đứng ở trong hỗn độn. Đi, nằm, ngồi, đứng, đều mang theo từng sợi quy tắc đại đạo, ngay cả suy nghĩ của bọn hắn đều tản ra khí tức trật tự vũ trụ. Sinh ra đã thần thánh, không đủ để hình dung bọn họ. Bọn họ sinh ra chính là nguyên thủy không trọn vẹn tiếp cận nhất điểm kỳ dị của vũ trụ, sinh ra là vũ trụ thiên đạo, nhất định là sinh mệnh trung cực vĩ đại trưởng quản một phương trật tự chư thiên vũ trụ. Nhưng hiện tại, bọn họ lại bị quấy nhiễu. Đáng hận. Xác nhận thời đại của chúng ta, những thánh nhân hèn mọn trong vũ trụ kia, vậy mà mưu toan chiếm lấy ý chí thiên đạo, cướp đoạt để thay thế. Bọn họ cho rằng ngăn cản, liền có thể trở ngại sự xuất hiện của chúng ta. Thế nhưng, bọn họ vượt lên trước đổ bộ lên bờ, chiếm cứ đạo tràng nguồn năng lượng, chúng ta là bèo trôi không dễ, không có nguồn năng lượng cung cấp, rất khó đối đầu. Tiết điểm đạo trận kia vốn nên là kỳ ngộ cùng thời đại của chúng ta. Những sinh mệnh vũ trụ tồn tại này nói nhỏ. Lúc này, Từ Phàm nói rõ ràng, trong biển hỗn độn mới đúng đại bản doanh cắm rễ của chúng ta, nơi này không ai có thể chiếm cứ, quá mênh mông, có thể ẩn núp rất sâu. Trước ở chỗ này xây dựng vương triều của chúng ta, đã như vậy, là ở trong biển hỗn độn văn minh, vậy thì gọi là Hải Hoàng Kỳ, như thế nào? Thiên Phụ nói rất đúng. Thiên Phụ nói rất đúng. Một số tộc nhân vũ trụ thiên đạo mới sinh ra tự nhiên, nhịn không được gật đầu. Phải nhanh chóng phát triển, các ngươi còn trẻ tuổi, không thể một mực dựa vào ta chỉ sở trường diễn hóa huyết mạch, lại không sở trường quản lý chủng tộc, thống trị một phương, các ngươi phải tuyển ra một thủ lĩnh chân chính có bản lĩnh. Từ Phàm thở dài một hơi, chỉ có người của bản tộc mới có khả năng dẫn đầu các ngươi chân chính phát triển, đoạt lại hết thảy thuộc về chính mình. Từ Phàm tiếp tục nói, căn cứ dấu vết để lại tình báo, vũ trụ nhất mạch của chúng ta, đến từ mưa thiên thạch hỗn độn vũ trụ, mà rơi xuống một trận mưa thiên thạch kia là có thủ lĩnh tổ tiên của chúng ta. Thủy Tổ. Vũ trụ thiên đạo trẻ tuổi xung quanh, nhao nhao kinh hãi. Nếu như do Thủy Tổ của chúng ta, dẫn đầu chúng ta chống lại, không cần e ngại những kẻ tu hú chiếm tổ chim khách kia, chiếm lấy cơ duyên bọn đạo trích của chúng ta. Đáng tiếc, Thủy Tổ không biết đi nơi nào. Một chút ý chí chư thiên thiên đạo, nhịn không được thầm hận. Ngắn ngủi 30 năm. Bọn họ càng mạnh mẽ, so sánh với những tên hề chiếm cứ thân thể của bọn họ, tiến hành trồng chất lỗ hổng diễn hóa kia. Bọn họ mới đúng người sinh ra đã có trưởng khống hoàn mỹ đối với thân thể của mình. Chiến lực của bọn họ, 10 phần nghịch thiên. Căn cứ bọn họ tính toán, một tôn chư thiên vũ trụ chiến lực ngang nhau, có thể chiến thắng mấy chục vũ trụ đoạt xá ngang hàng của đối phương. Quả thực là khác biệt giữa thánh nhân phổ thông cùng thánh nhân đa duy. Chỉ là đáng tiếc, tỷ lệ sinh dục tự nhiên của bọn họ cực thấp. Ý chí thiên đạo sinh ra tự nhiên, quá mức hiếm có. Ngược lại là những vũ trụ đoạt xá không trọn vẹn nhân vì, bởi vì là đoạt xá, dẫn đến số lượng của bọn họ ngược lại rất nhiều. Căn cứ tiên đoán cổ xưa, có 129.600 chư thiên, số lượng này có lẽ là chỉ số lượng vũ trụ thiên đạo tự nhiên của chúng ta, mà cũng không phải là những kẻ ti tiện kia. Đúng vậy, những kẻ ti tiện kia điên cuồng sản xuất hàng loạt, 9 cái đa nguyên vũ trụ chung vào một chỗ, khắp nơi đều có hoa, chim, tẩu thú, chỉ sợ đã bắt đầu vượt qua số lượng 129.600 vũ trụ. Lại 10 năm, ý chí thiên đạo bên trong vũ trụ rốt cục xuất hiện một tên thiên kiêu trẻ tuổi, tên là Thiên Quy. Hắn có tài năng hùng tài vĩ lược, còn có tài tình chiến đấu mạnh mẽ, bắt đầu thống lĩnh các ý chí chư thiên bộ lạc nguyên thủy, bắt đầu phản kháng. Rất nhanh, lượng lớn thuyền chư thiên hình thái vũ trụ ở trong biển nhanh chóng bị tập kích. Bọn họ có tổ chức có kỷ luật, trốn tránh trong tối tập sát ở ngoại vi 9 đại lục vũ trụ, làm các thánh nhân bên trong 9 cái cảng biển vũ trụ bắt đầu hoảng loạn. Quá mạnh, ở trong biển hỗn độn, thực lực ngang nhau bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Chỉ có ở trên lục địa, ỷ vào tiết điểm vũ trụ đạo tràng, hút linh mạch mới có lực đánh một trận, điều này dẫn đến các vũ trụ lớn nguyên bản lần nữa không dám vượt qua đa nguyên. Đáng hận, nếu như không phải là Từ Phàm kia, sao lại như thế? Có người cắn răng, nhịn không được âm thầm chửi mắng. Thế nhưng ai cũng biết rõ, đây có lẽ là thời đại tất nhiên xuất hiện, nếu như không xuất hiện Từ Phàm, tương lai những vũ trụ kia cũng có thể sẽ tự mình sinh ra ý chí của mình. Không còn đường đi, có thánh nhân nói rõ ràng, mạch suy nghĩ của bọn họ rất rõ ràng, trực tiếp nhắm ngay đường đi là sông mẹ chư thiên trên bầu trời. Biển hỗn độn là lãnh thổ của bọn hắn, chúng ta rất khó xâm lấn. Lục địa vũ trụ, may mắn chúng ta chiếm cứ ưu thế phát triển trước, là lãnh thổ của chúng ta, bọn họ trước mắt cũng không tốt xâm lấn. Nhưng là bầu trời, trong lúc nhất thời, sông mẹ chư thiên triệt để cường thịnh. Nhảy qua minh thổ luân hồi trở thành một trong những thế lực chư thiên khổng lồ nhất, vô số tồn tại vũ trụ muốn hoành độ vũ trụ, liền muốn ngồi lên thuyền lớn sông mẹ chư thiên trên bầu trời. Dung Tranh triệt để cười nở hoa. Hắn nắm giữ kỹ thuật hạch tâm, đồng thời có được một đống lớn nhân tài khó có thể tưởng tượng không ngừng thôi diễn, cho đến ngày nay, những người khác liền xem như phát triển, cũng xa xa không theo kịp. Quyền khống chế bầu trời, cơ hồ là chính mình lũng đoạn, nắm giữ kỹ thuật hạch tâm. Nguyên Thanh Hoa cười ha ha một tiếng, có thể cho các ngươi thuê một phương sông mẹ chư thiên của chúng ta, trở thành thuyền không vận, nhưng muốn ấn thời gian trả tiền thuê. Rầm rầm. Trong lúc nhất thời, từng viên ô lớn sông mẹ khổng lồ trên bầu trời, trôi nổi ở trong tầng khí quyển mỏng manh, chậm rãi vượt qua. Giống như là cực quang năm màu mỹ lệ xa xôi. Cũng giống như từng con sứa khổng lồ trên bầu trời, điểm xuyết bầu trời đa nguyên vũ trụ, làm vùng đất trống cuối cùng, tràn ngập sinh cơ. Mà đa nguyên vũ trụ tiếp tục bù đắp, tiến hành đại bạo phát. Không chỉ có thiên kiêu trận doanh vũ trụ tự nhiên từ phàm này xuất thế. Rất nhanh bên trong lục đạo luân hồi, có một thánh nhân thời đại mới tên là Hậu Thổ Nương Nương, quét ngang hết thảy. Tư chất kinh diễm đến chấn phục tất cả thánh nhân, khai ích vũ trụ đại luân hồi hoàn thiện cơ chế, được tôn là thiên kiêu mạnh nhất đời kế tiếp. Chư thiên tà thần bên trong cũng nghe nói có một tôn thánh nhân trẻ tuổi xuất hiện. Chỉ có điều khác thường, tà thần đại biểu tử vong cùng bạo lực, nhưng hắn lại ẩn chứa sinh cơ vô tận. Hắn nghiên cứu vũ trụ từ loại hình vô cùng tinh tế, chỉ có hình thể một phần ngàn vũ trụ thông thường, nhưng vậy mà không cần tiết điểm linh mạch nồng đậm của vũ trụ, có thể đâm rễ ở đại địa khắp nơi, cũng có thể sinh trưởng. Điều này lấp đầy chỗ trống thực vật thưa thớt, chân chính làm lục địa vũ trụ khắp nơi màu xanh biếc, đủ để hình thành một mảnh thảo nguyên, được vinh dự thần nông thánh nhân. Thế lực khác cũng xuất hiện rất nhiều thánh nhân trẻ tuổi một đời, đều là đến từ các hạ giới vũ trụ lớn, có thể nói là như măng mùa xuân điên cuồng bốc ra. Biển hỗn độn, Hải Hoàng Triều, trong vô số vòng cầu vũ trụ. Lúc này, nắm giữ Hải Hoàng Chư Thiên Thiên Quy Đại Đế cũng trực tiếp hạ lệnh, diễn hóa phi cầm, trực tiếp giết lên bầu trời đi. 5 năm sau, từng con chim rực long tỏa ra ánh sáng màu bạc, phảng phất giống như cá kiếm xuyên thẳng qua tầng mây, lên như diều gặp gió. Đáng tiếc, những rực long này cùng văn minh sông mẹ giống nhau, bay càng cao, năng lượng liền càng sẽ tràn ra ngoài, rất khó ở trên không quá lâu, cần muốn bù đắp năng lượng, trở về trong biển hỗn độn. Như này đã đủ rồi. Hừ, cho là chúng ta liền không có thủ đoạn ứng đối sao. Phượng Hoàng cũng rốt cục xuất quan, nàng biến mất một khoảng thời gian này không phải là không có thu hoạch, nàng diễn hóa từng con Phượng Hoàng năng lượng vàng óng, thoát khỏi sông mẹ, tiến hành đánh lại. Thời chiến công dã triệt để giáng lâm, ầm ầm. Vô tận đại chiến năm màu trong bầu trời, triệt để bạo phát. Lúc này, một hoàn cảnh cổ xưa nào đó của biển hỗn độn vũ trụ. Nơi này biển hỗn độn cực kỳ trong suốt, mơ hồ quấy thành vòng xoáy, vật chất đang chậm rãi va chạm, ngưng hình. 9 đại quy tắc sinh mệnh vũ trụ, không gian, vật chất, vĩ độ. Vô số đại đạo hội tụ ở chỗ này, tập tranh ảnh tư liệu 9 phương vũ trụ tựa hồ tạo thành một loại xen lẫn thần bí phức tạp nào đó, ở thai nghén một số sinh mệnh nào đó. Rầm rầm, một cái phôi thai chậm rãi thai nghén ở trong đó. Đây là một sinh linh còn nhỏ thánh khiết, toàn thân bóng loáng bùn đất, hắn chậm rãi mở mắt, ta, là ai, thần vừa mới nói xong, vô số quy tắc chậm rãi xen lẫn, dị tượng đột nhiên phát sinh. Từng tia quy tắc tập tranh ảnh tư liệu đại đạo 9 cái vũ trụ hội tụ vào một chỗ, lượng lớn tin tức vật chất vũ trụ tràn vào đầu óc thần. Vũ trụ sinh ra, thời đại hỗn độn, thời đại thần ma, từng màn phảng phất giống như phim đèn chiếu mông lung xẹt qua đầu óc hắn. Hết thảy tin tức quá khứ lắng đọng. Biển hỗn độn ban đầu chính là một bãi rác tin tức khổng lồ, trong đó quá mức bạo ngược dẫn đến không có bất kỳ sinh linh nào có thể đọc đến. Nhưng lúc này dòng tin tức vũ trụ, vậy mà có thể bị thần tùy tiện đọc hiểu, phảng phất biển hỗn độn là mẫu thân của thần, điên cuồng cọ rửa đầu óc. Trong nháy mắt, cơ hồ liền biết rõ toàn bộ quá trình phát triển vũ trụ. Đây là phảng phất là vận mệnh nhất định. Đây cũng là chân chính sinh ra đã vĩ đại, hỗn độn sinh mệnh nhất tộc dựng dục 9 cái vũ trụ. Vũ trụ thành thục mới có thể ấp ủ kẻ thống trị cuối cùng chân chính. Nhân loại chẳng qua là nấm quá độ dùng để bù đắp hoàn cảnh sinh thái vũ trụ. Ta là ai? Ta là thế nào sinh ra? Thần nhẹ nhàng nói nhỏ, phảng phất một đứa con nít cuộn tròn trong biển hỗn độn. Không ngừng suy nghĩ, kết hợp hình tượng quá khứ lịch sử vũ trụ chính mình nhìn thấy, mơ hồ bắt lấy một góc tương lai. Ta thấy được tương lai. Đây là thời đại của chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 166 chương 1652, nhân loại chân chính huyết mạch khởi nguyên học thuyết, tự tư gen. Rầm rầm. Trong biển hỗn độn, mạch nước ngầm chậm chậm di động. Tôn sinh mệnh thần bí này không ngừng suy nghĩ, tầm mắt lộ ra vẻ mênh mông trí tuệ như thánh hiền. Hắn sinh ra đã hiểu biết mọi sự. Vô số năm qua, tất cả thông tin số liệu lắng đọng trong biển hỗn độn của vũ trụ cho phép hắn được biết những thông tin khổng lồ về vũ trụ, tất cả các thời đại đã qua của vũ trụ, từng bức tranh. Lấy quá khứ quan sát tương lai, suy diễn một góc tương lai, đây là con đường tu đạo. Mà cái gọi là đạo, bất quá là biến hóa tự nhiên của vũ trụ, bản chất của tu đạo, bất quá là biết quá khứ, hiểu tương lai, thông biến hóa, tên gọi chân lý. Thần không ngừng bơi về phía trước, khẽ lẩm bẩm, trong nháy mắt khám phá bản chất cuối cùng của đại đạo. Rất nhiều thánh nhân đương thời đều rất khó đọc hiểu căn bản của đạo, nhưng hắn lại có thể đọc hiểu trong nháy mắt. Bởi vì hắn đứng trên vai người khổng lồ huyết mạch văn minh, lấy vô số tri thức xưa nay làm nền tảng. Rất nhanh, hắn trực tiếp nhìn thấy một góc tương lai, nuôi dưỡng toàn nhân loại. Bọn họ chính là bá chủ sinh mệnh cuối cùng trên 9 vũ trụ lục địa. Giống như một hành tinh, xây dựng văn minh của mình, nhà cửa, đường phố, bọn họ cần đào đất trên mặt đất, đưa tay vào bắt lấy, móc đào, ăn nấm trong vũ trụ, nhân loại vì sinh. Đây là nhiệt lượng thừa sau cùng của bọn hắn. Nhưng, cũng là bản chất, không phải sao. Đưa chuỗi thức ăn lên cao hơn một sinh vật, như vậy sinh vật đã từng ở đỉnh chuỗi thực vật, cũng sẽ trở thành đồ ăn của bá chủ mới. Đây là chuyện đương nhiên, cũng là tất nhiên. Mà giờ khắc này, thần đã triệt để biết rõ mình sinh ra từ đâu, mình đến vũ trụ này mang theo sứ mệnh gì, hoặc là nói là ý nghĩa còn sống. Chỉ là, thần có một nghi vấn, vì sao chỉ có mình hắn sinh ra? Đồng loại của hắn sinh mệnh tồn tại ở đâu? Luôn có một cảm giác, hiện tại, dường như còn chưa phải lúc, hồi tưởng lại hoàn cảnh biển cả khi mình mới sinh ra. Cực kỳ đặc thù, quy tắc vô cùng trong suốt thành thục, mà biển hỗn độn bên ngoài vẫn chưa đạt được điều này. Rõ ràng chưa đến thời đại của ta đã ở trong hoàn cảnh trùng hợp đặc thù mà sinh ra trước. Ta là kẻ mở đường. Rầm rầm. Hắn nhanh chóng nổi lên mặt biển, thân thể trơn dính khó tả dần vặn vẹo, cuối cùng biến thành một nam tử tuấn mỹ, kiện mỹ như pho tượng thiên thần Bắc Âu, nhanh chân bước tới. Đây là mặt biển hỗn độn. Xung quanh, trống rỗng mênh mông không có biên giới, tĩnh mịch cô độc. Hắn thông qua ký ức của 9 đại vũ trụ được biết, biển hỗn độn cô độc này mới là trạng thái bình thường. Những thánh nhân lén qua biển hỗn độn, tiến về đa nguyên vũ trụ rất thưa thớt, rất khó gặp được. Rất nhanh, hắn lại lần nữa lén vào biển sâu, tiến về một vũ trụ song song. Hắn biến thành cá bơi linh hoạt, không ngừng xuyên thẳng qua đáy biển, như cá gặp nước. Những thánh nhân kia chỉ sợ nhìn thấy ta có thể tự do xuyên thẳng qua trong biển hỗn độn, nhất định sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Dù sao điều này đã đánh vỡ quy luật vốn có của vũ trụ, thậm chí không có cách gì nhận biết ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Thần âm thanh rất bình thản, vô cùng lạnh lùng, nhưng bọn hắn kinh ngạc là đương nhiên. Ngay cả bản thân ta cũng kinh ngạc về sự tồn tại của chính mình, sinh mệnh không thuộc về thời đại vũ trụ này, tương lai chi phối linh, kẻ mở ra cánh cửa cuối cùng cấp 11. Đây là một loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu mơ hồ khi hắn biết được địa vị tương lai của mình. Hắn đã mơ hồ đoán được khởi nguyên thực sự của con người, gen huyết mạch bù đắp thuyết hoặc là có thể gọi là gen tự tư vụ nổ lớn ban đầu của vũ trụ. Tuy tạo thành trụ cột đại đạo, nhưng vụ nổ lớn quá kịch liệt, không thể khống chế bay ra rất nhiều mảnh vỡ quy tắc đại đạo rải rác khắp nơi. Vũ trụ nổ tung ban đầu là không trọn vẹn, nhưng không thể không trọn vẹn. Bởi vì thần nhất định phải thông qua vụ nổ lớn để sinh ra, mà vụ nổ lớn tất nhiên dẫn đến một bộ phận quy tắc của mình tản mát ở các nơi trong vũ trụ. Đây là vận mệnh như số mệnh, cho nên quy tắc có ở khắp mọi nơi. Đá, cây cối, hoa cỏ, dòng nước, sinh linh, những thứ này đều ẩn chứa mảnh vỡ quy tắc. Vũ trụ tân sinh giống như một cái bình sứ, tuy có trụ cột phôi thô, nhưng mảnh vỡ bình sứ tản mát các nơi. Ngày qua ngày, những mảnh vỡ quy tắc huyết mạch này sinh ra linh, linh bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ bản năng của mình, bù đắp vũ trụ. Khi triệt để hoàn thiện cái bình sứ này, cũng bởi vì quy tắc triệt để trở về, khiến vũ trụ đại đạo tập tranh ảnh tư liệu hoàn chỉnh, kỳ điểm triệt để kiện toàn, cho nên cảnh giới cao hơn, cánh cửa cấp 11 mở ra. Những thánh nhân kia, thật sự là buồn cười, quy tắc không phải là bù đắp, mà là trở về. Trong đôi mắt hắn phảng phất ẩn chứa vô tận ngôi sao, nói ra rất phức tạp, nhưng quy tắc vũ trụ vốn phức tạp như vậy. Huyết mạch mới là bản thể, cái gọi là nhân loại, đại não linh hồn của bọn họ, bất quá là quy tắc vì để trở về vũ trụ mà sinh ra trí tuệ tạm thời để trợ giúp chính mình trở về. Giống như các nhân loại trên tinh cầu, vì để mau chóng về nhà, phát minh ô tô công cụ này. Nhưng ô tô là bản thể sao? Không, ô tô từ đầu đến cuối là công cụ đáng thương, một cái tái cụ. Những nhân loại này cũng như thế. Bọn họ chẳng qua là công cụ gen huyết mạch, một loại hình thái biểu hiện, một loại vật dẫn. Huyết mạch công pháp, gen thiên phú, thứ hai, thứ ba gen. Ha ha. Hắn không nhịn được cười rộ lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, không biết là chế giễu hay là chính hắn cũng cảm thấy điều này có chút quá bi ai. Vì những nhân loại đáng thương kia mà buồn, có lẽ có thể gọi loại học thuyết khởi nguyên nhân loại này là gen tự tư. Nếu như đem chân tướng tàn nhẫn này nói cho những thánh nhân kia, bọn họ tất nhiên không tin, thế nhưng là, hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói, đây là sự thật, sinh vật cũ đáng thương, các ngươi đã hiểu chưa? Các ngươi chỉ là vật dẫn gen huyết mạch, một loại quá độ, dần dần, đến gần bờ. Hắn cảm giác được rõ ràng đáy biển hỗn độn của vũ trụ này đang phun ra dòng nước suối trong, tiến hóa vật chất biển hỗn độn, trở nên càng thích hợp sinh tồn. Có chút kỳ quái, chẳng lẽ đây là biết chúng ta nhất định sinh ra, còn vì chúng ta tạo nên hoàn cảnh biển hỗn độn. Hỗn độn sinh mệnh hiện lên một tia khó hiểu. Hắn trực tiếp đi ra khỏi biển, chậm rãi lên bờ. Tôn Thánh Hiền hỗn độn vô cùng thông tuệ này, dẫm đạp trên một bãi cát vũ trụ hoang vu, tầm mắt nhìn về phía xa, vũ trụ quá khổng lồ. Một lục địa vũ trụ, dù là đối với những người khổng lồ tỷ lệ mênh mông như chúng ta, cũng tương đương với nhân loại đứng trên một lục địa tinh cầu, vô biên vô hạn. Huống chi là những vi sinh vật như nấm kia. Hắn nhìn về phía lòng bàn chân và nơi xa, nơi này là một mảnh đất chết hoang vu, không có đạo tràng xây dựng thích hợp, ta cố ý đến nơi đây đổ bộ. Dù sao đã biết lịch sử tin tức của 9 đại vũ trụ, ta quá yếu, không phải đối thủ của những thánh nhân đâm rễ trong đạo tràng. Hắn rõ ràng biết khu vực hoang mạc vũ trụ quá nhiều, đặc biệt là biển hỗn độn. Trừ một chút khu vực thích hợp xây dựng đạo tràng, những nơi khác gần như là khu không người. Hắn dần dần tiến lên, men theo bờ biển đi lại, lại hơi cúi đầu, nhặt lên một chút tạp vật sinh vật to lớn, vỏ sò. Thi thể động vật nhuyễn thể. Sao lại ở duyên hải? Có gì đó quái lạ. Vũ trụ chưa chắc quen thuộc như vậy. Trong lòng hắn xẹt qua từng tia bất an, vô cùng thông minh. Hắn rõ ràng biết quá khứ và tương lai thậm chí đã suy diễn đến cấu trúc vũ trụ hiện tại, có thể nói là chân không bước ra khỏi nhà, tiện biết chuyện thiên hạ. Nhưng khi hắn đi ra, nhìn thấy thế giới mới bên ngoài, liền cảm giác phảng phất tương lai mình nhìn thấy, hóa thành mảnh vỡ sụp đổ. Đây không phải là tương lai ta nhìn thấy. Vũ trụ, sao có thể biến thành như vậy? Hắn tiếp tục tiến lên. Thân hình vậy mà chậm rãi thu nhỏ, đổ sụp, mật độ kết cấu điên cuồng đè ép, biến thành một sinh mệnh hình người rất nhỏ, lại lần nữa rơi trên bãi cát. Hắn tiếp tục tiến lên, xâm nhập đất liền, chợt phát hiện qua đường ven biển một đoạn, ở vị trí có tiết điểm đạo trận, xanh tươi tốt, vô số thực vật mênh mông, vậy mà tạo thành một mảnh đường ven biển. Cả người hắn trong nháy mắt đờ đẫn. Ngửa đầu lên, vậy mà nhìn thấy sinh vật khổng lồ khó nói rõ, hình thành một thảo nguyên xanh biếc to lớn, chim hót hoa nở, đóa hoa, ong mật, tẩu thú, thật là một bức nhân gian tiên cảnh. Nhưng tầm mắt của hắn rất nhanh liền phát hiện điều này. Những thực vật này là phòng hộ mang, chuyên chở vũ khí tính sát thương khó nói rõ. Nhưng, duyên hải mới lên bờ, sao lại hoang vu? Hoang vu, có lẽ là nơi nào đó không thích hợp xây dựng đạo tràng. Hắn hãi hùng khiếp vía, hiện lên một tia bất an, bọn họ ở tất cả đạo tràng duyên hải đều đâm rễ loại thực vật khổng lồ khủng bố này, hình thành một đường dây lồi lõm để phòng bị sinh linh bò lên từ biển hỗn độn. Mà mình chẳng qua là lên điểm lõm, bởi vì bãi biển kia không thích hợp phòng ngự, xâm nhập một đoạn, liền xuất hiện khu phòng hộ. Thủ bút thật lớn, chỉ sợ toàn bộ lục địa vũ trụ, biên giới đều xuất hiện những thứ khủng bố này, phòng bị địch nhân bò lên từ biển hỗn độn. Sắc mặt hắn kịch biến, địch nhân sinh ra trong biển hỗn độn, rốt cuộc là ai, hắn đã nắm chắc, ngoài bọn họ ra, không còn ai khác, soạt. Lúc này, bỗng nhiên một sinh linh rất nhỏ nơi xa đi tới, dường như đã nhận ra hắn. Tên hỗn độn sinh mệnh này hơi biến sắc, không tốt. Đối phương đâm rễ phòng tuyến như thế, chu đáo chặt chẽ như vậy, tất nhiên là không biết đã chuẩn bị bao nhiêu năm, không thể không có thủ đoạn kiểm trắc ta. Hắn chuẩn bị bạo khởi giết người, trực tiếp trốn về biển hỗn độn, Vị huynh đệ kia, ngươi đang làm gì vậy? Một tôn thánh nhân già nua sắc mặt rất bình tĩnh, tràn đầy hiếu kỳ nói, lão hủ Hoa Nhã, bên cạnh là thánh nhân cầm thương áo đen. Ngươi cũng đến gia nhập thế lực chư thiên bên này, chống cự những sinh vật tà ác hỗn độn hải sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1653, đối phương này, một luồng cảm giác cao cấp không hiểu. Ở một diễn biến khác, Trường Sinh Đạo Cung. Tìm không thấy sao? Chí Kỷ lộ rõ vẻ mặt ngưng trọng, chúng ta đã đem tất cả Trường Sinh Thánh Nhân kéo vào trong 9 đại vũ trụ xứ, tiến hành quan sát và nghiên cứu, để lại thủ đoạn, nhưng vẫn để đối phương chạy thoát. Không có cách nào. Dung Tranh hít sâu một hơi, chúng ta đều đã lưu lại các loại thủ đoạn chuẩn bị cuối cùng ở trên người đối phương, nhưng căn bản không có tác dụng. Bơi ra một đoạn hỗn độn hải, đã mất đi liên hệ. Bên trong Trường Sinh Đạo Cung vô cùng nặng nề. Vốn dĩ, hỗn độn hải liền hỗn loạn vô cùng, rất khó truy đuổi, mất đi liên lạc là chuyện đã được dự liệu. Trước mắt, cuộc kháng chiến chống lại tự nhiên thiên đạo đã là chuyện cấp bách, dù sao nhân loại muốn còn sống, liền phải chống lại việc một giống loài khác muốn mình phải vui vẻ. Tự nhiên vũ trụ thiên đạo mới là chư thiên vạn giới chân chính, vai chính. Nếu như bọn họ không có cách nào chiến thắng, cũng không thể trốn thoát, thì toàn bộ nhân loại sẽ phải chịu vận mệnh bị chăn nuôi. Nhưng trước mắt, hắn cũng đồng thời đối mặt với một nguy cơ khó giải quyết khác, một vai chính khác. Dù sao cả hai đều là vai chính của thời đại, mà những sinh vật cũ kỹ thì chẳng thể đánh lại ai cả. Đáng hận, đối phương căn bản không có huyết mạch, trơn tuột, hoàn toàn không có cách nào giám thị, đã không biết rõ chạy đi nơi nào. Cổ U trầm giọng nói. Vậy thì thật sự không có cách nào, mặc kệ đối phương rời đi, đối phương chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ để lại dấu vết trong vũ trụ. Mosquito nói, dù sao, chúng ta hoàn toàn không phải là sinh mệnh cùng một vĩ độ, chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, lại chẳng nghiên cứu ra được thứ gì, toàn bộ là một mảng mịt mờ, chỉ có thể để mặc, làm cho đối phương đi ra ngoài. Đúng thế. Lưu Kỳ cũng nói, dù sao, đối phương có nguy hiểm cũng chỉ có một mình hắn, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm, mặc kệ xuất hiện nguy cơ gì chúng ta đều có thể quan sát. Nếu như đến lúc đó, xuất hiện mấy trăm ức, thì quả thực là muốn mạng, chi bằng hiện tại thu thập một chút tin tức. Các thánh nhân Trường Sinh đều không nói gì, bọn họ là những người có khí phách lớn. Thay vì một mực giam giữ, chẳng bằng cứ để đối phương ra ngoài, gây sóng gió. Lấy biến hóa của một mình hắn, để suy diễn kết cấu tương lai của chủng tộc thần bí này, đi ra bên ngoài rồi sao? Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh, người ta mới đúng là vai chính chân chính của hỗn độn hải, chư thiên vạn giới của ta chỉ là vai chính giả mà thôi. 9 cái vũ trụ xứ chỉ là tạo ra hoàn cảnh nuôi dưỡng hỗn độn hải, làm cho hỗn độn hải trở nên vô cùng trong trẻo. Mà những sinh mệnh hỗn độn kia là tự nhiên sinh ra trong đó, hoàn toàn không chịu sự khống chế của Hứa Chỉ. Bởi vì không phải là cùng một giống loài, ngay cả huyết mạch cũng không có, Hứa Chỉ muốn làm lão vương cách vách cũng không thể nào làm nổi. Hắn tạo ra 9 cái vũ trụ xứ để cho đối phương xuất hiện một cá thể từ trước, ý đồ cũng giống như những gì Trường Sinh giới nghĩ. Thừa cơ tìm hiểu đối phương, dù sao điều khủng khiếp chân chính là những bí ẩn chưa được biết tới. Bất quá, ngược lại ta lại có thể truy tung hướng đi của đối phương. Hứa Chỉ có chút hứng thú, dù sao, đây đã là sa bàn lớn của ta, khắp nơi đều là chủng tộc. Trong sa bàn lại xuất hiện một tế bào ung thư dị vật, trướng mắt như vậy, ta làm sao có thể không nhìn thấy. Bãi cát hỗn độn, vị đạo hữu này, ngươi đến từ đâu, xin hỏi xưng hô như thế nào? Hoa Nhã lão nhân cười nói, chính là nhóm thánh nhân ban đầu đã gia nhập ngư trường, đi theo những người chơi tivi nhỏ. Ta tên là Đồ Tân, sinh mệnh hỗn độn trước đó không có tên, hiện tại tùy ý đặt một cái. Trước mắt, hai tôn thánh nhân cấp thấp này khiến trong lòng Đồ Tân, tôn sinh mệnh hỗn độn này cảm thấy có một loại chán ghét buồn nôn. Nếu như không phải là xuất hiện biến cố này, hắn đã trực tiếp một trưởng trục chết đối phương. Bọn họ trời sinh chính là thiên địch, không có bất kỳ khả năng nào cùng tồn tại. Càng huống chi, cảm giác về cơ thể sinh vật là khác biệt. Trong tầm nhìn của hắn, huyết mạch sinh vật giống như một con dẹp ẩm ướt, nhấp nháp, bò trên mặt đất, nhỏ yếu mà buồn nôn. Các vị, các ngươi là thành viên của thế lực chư thiên ở phương này sao? Lúc này, hắn cười, thuận miệng nói, cố nén vẻ mặt như đang nhìn dẹp, rán, bắt đầu không ngừng suy nghĩ, chư thiên. Đây là có ý gì? Bất quá đối phương tựa hồ không có nhận ra mình. Chẳng lẽ, thật sự không phải là đề phòng chính mình, những vai chính trong vận mệnh này lên bờ, mà là phòng bị một số sinh vật khác ở hỗn độn hải. Hắn triệt để có chút cảm thấy thời đại đã xuất hiện biến số, bất an, mang theo sự khó hiểu mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa, những thực vật mênh mông cuồn cuộn ngất trời trên thảo nguyên, cảm nhận được một luồng khí tức dị dạng, giống như là vũ trụ, nhưng lại có vẻ hư ảo, là một loại sinh mệnh khác. Nhân loại huyết mạch, sinh mệnh hỗn độn, loại thứ ba. Mà trong số những thực vật kia, hoa cỏ không phải là đặc biệt nhất là một đài TV nhỏ thuần trắng đứng sừng sững, cao ngất không biết bao nhiêu năm ánh sáng, đang thông báo nội dung. Bản tin Chư Thiên hôm nay, lược thuật những điểm quan trọng. Một nữ nhân mặc Âu phục trang trọng, tóc đen dài thẳng, ngồi trước đài truyền hình thông báo, gần đây, chiến tranh tiền tuyến đã bùng nổ hoàn toàn. Hỗn độn hải đã tiến gần đến hòa bình, đối phương ẩn núp trong căn cứ ở biển sâu, đã triệt để mở ra cuộc không chiến toàn diện lần thứ hai. Phe tự nhiên thiên đạo, xuất hiện mấy tên đại đạo khủng bố, liên tiếp chém giết các vị thiên kiêu nắm giữ vũ trụ của chúng ta. Phía sau là hình ảnh không chiến hỗn độn, vô cùng kịch liệt. Thiên đạo, không chiến toàn diện. Hắn tại chỗ có chút kinh ngạc. Thiên đạo là cái quỷ gì? Lập tức liền hoài nghi chính mình đã xuyên không. Thiên địa hỗn độn vô cùng nhạt nhẽo quạnh quẽ, trở nên náo nhiệt như vậy. Sau khi bọn hắn thống trị toàn bộ vũ trụ, cả viên tinh cầu với những chủng tộc tàn sát lẫn nhau mới có thể xuất hiện hình tượng cường thịnh. Chẳng lẽ, chủng tộc chúng ta đã sớm thống trị thời đại, ta bơi mãi trong hỗn độn hải, đến khi lên bờ thì đã xuyên qua đến mấy trăm vạn năm sau. Đồ Tân lắc đầu, cảm thấy toàn thân mơ hồ. Trước đó cho rằng hỗn độn hải gió êm sóng lặng, bầu trời xanh biếc không tì vết, hóa ra chỉ là giả tượng. Hỗn độn hải yên bình là bởi vì người ta đã sớm thoát ly hải chiến cấp thấp. Bầu trời hỗn độn yên bình là bởi vì bọn họ đại chiến ở không trung vô số năm ánh sáng. Trừ khi ở ngay phía dưới hỗn độn hải có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh, bằng không thì căn bản không nhìn thấy. Những trận đại chiến này đã có hình thái sinh mệnh, giống loài phi hành trong tương lai của chúng ta diễn hóa ra. Đồ Tân cẩn thận quan sát TV, cảm thấy có chút đáng sợ, hình thể của bọn họ vậy mà không khác biệt lắm so với chúng ta. Nhưng lại không phải là cá thể sinh mệnh, mà là vũ trụ. Sao có thể là vũ trụ? Những sinh mệnh huyết mạch kia là cá thể, bá chủ thời đại mới bọn họ cũng là cá thể. Điều này căn bản vi phạm quy tắc, tuyệt đối không phải là vũ trụ tự nhiên sinh ra. Hắn nheo mắt, tiếp tục xem tin tức. Tà thần Chư Thiên nhất mạch tứ đại lượng tử thiên vương bị đánh tan vũ trụ cơ giáp của bản thân, thân tử đạo tiêu sau. Biểu thị ra sự bất mãn mãnh liệt, chính mình là đại nghĩa mới bị giết chết, tất nhiên sẽ trở lại, tái chiến tướng quân thứ bảy của đối phương. Trước máy truyền hình, nữ chủ trì kia chậm rãi lật giấy, điều này khiến hắn triệt để cảm thấy nhân loại, loại sinh vật này rất kỳ lạ. Rõ ràng đều là thánh nhân, vẫn còn làm ra động tác lật giấy giả để đọc nội dung. Đây là nội dung giản yếu của trận chiến này ở tiền tuyến, phía dưới xin thông báo phương diện khác. Gần đây, văn minh sông mẹ điên cuồng nâng giá, ỷ vào việc nắm giữ kỹ thuật hạch tâm có tính lũng đoạn để cố tình nâng giá, thị tộc thiên đình, minh thổ luân hồi, tà thần vũ trụ. Các thế lực khác nhao nhao biểu thị sự khiển trách mãnh liệt. Đế kỳ bệ hạ của chúng ta nhấn mạnh, chúng ta nhất định phải phát triển con đường diễn hóa tri thức không chiến của riêng mình, mặc dù đi sau, nhưng tuyệt đối không thể bị người bóp cổ. Đặc biệt là, đối phương cự tuyệt đế kỳ bệ hạ của chúng ta, đổ bộ, tham quan vũ trụ căn cứ sông mẹ của đối phương. Quả thực là sự miệt thị và không tôn trọng đối với kẻ thống trị của chúng ta, vậy mà còn nói xấu bệ hạ của chúng ta muốn sao chép văn minh của đối phương, quả thực vô sỉ. Trước mắt, Thu Danh Sơn tốc độ xa ở Viện Nghiên cứu Khoa học đã dẫn người nghiên cứu và phát triển Chư Thiên vũ trụ đời thứ hai. Mặc dù không thể so sánh với tính năng sông mẹ đời thứ bảy của đối phương, nhưng cũng là một bước tiến dài của khoa học chúng ta. Mỹ nhân thông báo kia lại lật một trang, thánh tử kế thừa của thế hệ trẻ tuổi chúng ta, cùng minh thổ luân hồi giao chiến. Song phương vung tay ra tay, riêng phần mình diễn hóa vũ trụ kết cấu sinh mệnh, hoàn thiện Chư Thiên. Nhân loại thiên đạo chúng ta, hoàn thiện sinh thái người chơi Chư Thiên, đền bù hoàn cảnh vũ trụ, sẽ triệt để viết lại sự huy hoàng của chúng ta. Chúng ta tất nhiên đánh bại tự nhiên thiên đạo, chính mình trở thành thiên đạo, nhân định thắng thiên. Đồ Tân xem đến say sưa ngon lành. Mà Hoa Nhã lão nhân và thánh nhân áo đen thấy thế, ngược lại cũng không thèm để ý. Một chút thánh nhân lang thang phi thăng, bình thường đều sẽ thông qua TV bản thổ để tìm hiểu tình hình Chư Thiên. Dù sao cũng là những con dế nhũi ở nông thôn. Bọn họ cũng đã quen với cách nói của những người chơi kia. Hai người vỗ vai hắn, tận tình khuyên bảo nói, ngươi đến bên kia đăng ký một chút, cần phải khảo thí tư chất, nếu như có khả năng thì gia nhập chúng ta. Hai người nói xong, tiếp tục kết bạn rời đi. Bất quá, bọn họ vừa đi, Hoa Nhã bỗng nhiên nói, thánh nhân kia có chút kỳ quái, ánh mắt của hắn phảng phất như nhân loại thấy được con dẹp cấp thấp, có loại cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng. Thánh nhân áo đen suy nghĩ, cũng gật đầu, đối phương che giấu rất khá, nhưng sự miệt thị trong thực chất lại không cách nào ẩn núp. Có lẽ đối phương là sinh linh hiếm thấy, xem thường những sinh vật huyết mạch như chúng ta. Dù sao, trong vũ trụ, những sinh mệnh năng lượng, Silic, cũng thường xem thường sinh mệnh máu thịt, luôn cảm giác không phải như vậy. Hoa Nhã lão nhân suy nghĩ, đó là một loại miệt thị ở vĩ độ cao hơn, làm ta sợ hãi từ cấp độ Gen, phảng phất đụng phải thiên địch, bất quá cũng thôi. Đối phương khẳng định không phải là vũ trụ, dù sao tư liệu tập tranh đại đạo, cùng huyết mạch sinh mệnh chúng ta, kết cấu bản chất khẳng định là khác biệt. Chúng ta có máy móc dò xét, không che giấu được, chỉ có điều, đối phương giống như là không có huyết mạch, nhưng tại sao có thể có sinh mệnh không có huyết mạch chứ? Chắc là đã ẩn giấu rồi. Một số thánh nhân mạnh mẽ, có thủ đoạn ẩn núp huyết mạch, phi thường bình thường. Đồ Tân tiếp tục quan sát. Xe xưa xem TV, hắn rất kiên nhẫn nghiên cứu, cũng biết và hiểu được một chút lịch sử, cùng với một danh từ mấu chốt nhất, vũ trụ hỗn độn mưa. Đây là ngọn nguồn của biến số sao. Không nghĩ ra giống loài biến số từ bên ngoài đến, đã thay đổi tiến trình lịch sử vũ trụ của chúng ta, vậy mà xuất hiện một thời đại hỗn độn hải mới, thay thế vị trí của chúng ta. Hắn chậm rãi lắc đầu, nhưng là, cũng không phải chân chính thay thế, bởi vì chúng ta vẫn là sẽ thai nghén mà sinh. Bất quá, sinh mệnh thời đại hỗn độn hải của đối phương, nhìn qua, vậy mà còn cao cấp hơn chúng ta. Nên biết, trước đó trong suy diễn của hắn, những người cũ huyết mạch ở thời đại này căn bản không phải là cùng một cấp bậc với bọn hắn. Giống như là nhân loại, nhìn về phía những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Không, là nhân loại đối mặt với loài khỉ nguyên thủy cấp thấp. Không, thậm chí còn kém xa loài khỉ hàng trăm lần. Trí tuệ hạn mức cao nhất, tư duy cao độ, tiềm năng chiến lực của hai bên. Có thể nói, tùy tiện một tộc nhân cấp thấp nhất của bọn hắn, trí tuệ và tài năng cũng không thua kém thánh nhân hiếm hoi trong số hàng chục tỷ nhân loại. Bởi vì vũ trụ tàn tật, chỉ có thể là người tàn tật. Trong số bọn họ, một số ít những người có trí lực, tài tình cao, tương tự với những thiên tài đa duy thánh nhân, mới miễn cưỡng tương đương với những đứa trẻ chậm phát triển trong tộc chúng ta. Nhưng, cũng không thể khinh thường, trước mắt, bọn họ nén toàn bộ thiên tài trong lịch sử sinh linh vũ trụ mấy chục tỷ năm. Mới xuất hiện hơn 10 tôn sinh linh đỉnh tiêm, cũng xác thực có khả năng sánh vai với những người nổi bật trong tộc chúng ta. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Dù sao, trong lịch sử vũ trụ mấy trăm ức năm của loài khỉ, nén lại một chỗ, xuất hiện mấy tôn khỉ có trí lực tài tình chống lại thiên tài nhân loại, cũng là có thể chấp nhận được, nhưng có thể đánh thắng được không? Đánh không lại, việc thánh nhân của bọn họ ở mức bình quân không phải là lời nói dối. Mà số lượng của bọn họ lại không giống như thánh nhân, vô cùng hiếm hoi. Xem như nhân loại mới, năng lực sinh sôi có thể sánh ngang với nhân loại. Phát triển đến mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ một quốc gia, đều không có vấn đề. Làm sao so sánh? Không có cách nào so sánh. Càng huống chi, lực lượng của đối phương còn đang tan biến, đại đạo phong bế. Đây đã là hai tầng tuyên án tử hình, bị thời đại đào thải. Đây không phải là không có bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào trước mặt chúng ta, mà là đối mặt với vũ trụ, không có cơ hội lật ngược tình thế, bởi vì là vũ trụ diệt tuyệt bọn họ, không phải chúng ta diệt tuyệt. Đồ Tân sắc mặt nặng nề, nhìn về phía những thực vật kia, có thể đối kháng với chúng ta, chỉ có vai chính của thời đại hỗn độn hải khác, nhưng chúng ta dù mạnh, cũng là cá thể sinh mệnh. Vũ trụ chư thiên của đối phương, vừa nhìn đã có vẻ cao cấp hơn chúng ta. Hắn nhìn về phía những thực vật kia, cảm giác kiêu ngạo của mình, có chút bị đánh nát. Chương 1654, Đại Thế. So với sinh mệnh cá thể, vũ trụ tự nhiên là tồn tại ở một cấp bậc cao hơn. Điều này khiến hắn lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Những huyết mạch sinh mệnh kia chắc chắn sẽ bị đào thải, mà những vũ trụ kia lại có khả thi uy hiếp. Tương lai, ta phải thôi diễn tương lai, hắn nhắm lại hai con ngươi, căn cứ vào những số liệu tình báo hiện có, tiếp tục thôi diễn lịch sử. Bọn họ có trí lực và tài tình bình quân vượt xa những sinh vật thời đại mới của nhân loại cấp thấp, năng lực thôi diễn tự nhiên cũng vô cùng kiệt xuất. Huống chi, hắn là sinh mệnh xuất hiện đầu tiên, thu nạp lượng thông tin từ hỗn độn hải nhiều nhất trong số đó. Một vài bức hình tượng không ngừng hiện lên, tương lai, những sinh vật huyết mạch cũ kia, nhân loại thiên đạo trận doanh của bọn họ tuyệt đối không thể chiến thắng được tự nhiên thiên đạo. Bọn họ là chủng loài tất nhiên bị đào thải, cuối cùng sẽ bị tự nhiên thiên đạo diệt trừ, gạt bỏ. Hắn không ngừng suy tính về tương lai, không bị chúng ta thống trị, thì cũng bị một hỗn độn hải chủ sừng khác thống trị. Bọn họ tất nhiên sẽ rơi xuống phàm trần. Bất quá, căn cơ của những sinh vật cũ kia rất ngoan cố, nắm giữ tài nguyên của thời đại trước, mục nát mà lại cao cao tại thượng. Đặc biệt là việc chiếm cứ lục địa vũ trụ để tiến hành phòng thủ từ trước, Muốn lật đổ người cũ cần phải có một khoảng thời gian. Nhưng tương lai, cuối cùng cũng sẽ bị công hãm, bị chăn nuôi, bất quá không giống như chúng ta chăn nuôi ở dưới chân lục địa của chúng ta, trong 9 đại vũ trụ, mà là chăn nuôi ở bên trong mấy cái chư thiên vũ trụ của thiên đạo kia. Tất cả những diễn hóa trước đó của nhân loại thiên đạo trận doanh đều biến thành đồ cưới cho tự nhiên thiên đạo, mà các cường giả sau cùng của nhân loại trận doanh sẽ mai danh ẩn tích, đoạt xá một số thiên đạo, ẩn núp ở bên trong tự nhiên thiên đạo, trở thành một trong những kẻ thống trị chư thiên thiên đình mới. Hắn mơ hồ nhìn thấy từng tôn tồn tại ngày cũ, thay hình đổi dạng, đoạt xá trùng sinh, ẩn núp ở bên trong thiên đình mới. Mà đại đế tự nhiên thiên đạo của thiên đình mới kia, mặc dù hao phí tinh lực, phát động chiến tranh, lật đổ bệnh tật ngày cũ, nhưng không cách nào triệt để trị tận gốc những u ác tính kia, trong lòng biết bọn họ ẩn núp ở trong thần tử của chính mình, lại không có cách nào triệt để diệt trừ. Đây chính là đại thế. Hắn mở mắt, trong lòng trầm ngâm, dù sao, huyết mạch vũ trụ cùng huyết mạch sinh linh là có liên hệ, bọn họ có khả năng đoạt xá lẫn nhau, mà chúng ta lại hoàn toàn khác biệt. Ngay cả huyết mạch cũng không có, nếu như huyết mạch sinh linh đối mặt chúng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không biến thành bệnh tật, ngoan ngoãn bị nuôi dưỡng như súc vật. Hắn tiếp tục thôi diễn, trong tương lai, chư thiên vạn giới vũ trụ thiên đạo, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện sự xuất hiện của sinh mệnh hỗn độn mới, hai hỗn độn hải chủ sừng, cũng bắt đầu va chạm. Chúng ta chính thức xuất hiện, hắn nheo nheo mắt, chậm rãi nói, dựa theo kết cấu hiện tại, đối phương nếu như vẫn giữ thái độ như hiện tại, tuyệt đối sẽ bị chúng ta nghiền ép, số lượng của bọn họ quá hiếm hoi. Bởi vì bọn họ là vũ trụ, mà mình là sinh linh cá thể. Số lượng của bọn họ có thể lên đến hàng trăm hàng ngàn ức, xem như nhân loại mới, tốc độ sinh sôi cũng tuyệt đối đỉnh tiêm. Bọn họ phát hiện ra chúng ta, hai bên bùng nổ đại chiến, ban đầu chúng ta không địch lại, trốn tránh ở trong hỗn độn hải. Sau đó chúng ta điên cuồng sinh sôi, khi số lượng đạt đến hơn ức, liền triệt để nghiền ép quần thể thưa thớt của bọn họ. Bọn họ tất thua, chỉ có thể chờ chết, bị chúng ta bẻ gãy, nghiền nát, đánh đổ. Hắn cau mày, lại lâm vào một đoạn trầm tư, về sau, bọn họ vì giải quyết vấn đề số lượng của tự nhiên thiên đạo, một lần nữa mở ra giả thiên đạo của nhân loại trước đó. Dùng chính các nhân loại được chăn nuôi trong vũ trụ của mình, một lần nữa hình thành đại quân, lại lần nữa sinh ra nhân loại thiên đạo, cùng chúng ta mở ra chiến thuật biển người. Trong nhất thời, hai bên chúng ta, thế lực ngang nhau. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, giằng co một thời gian, thế cân bằng lại lần nữa bị phá vỡ, bởi vì vũ trụ chấn động ầm ầm, nương theo đại chiến của chúng ta. Số lượng thánh nhân không ngừng tăng vọt, đại đạo được bù đắp triệt để, vũ trụ tiến tới thành thục, huyết mạch lực lượng dần tan biến. Luồng huyết mạch lực lượng tan biến này không chỉ ảnh hưởng đến thánh nhân, mà còn ảnh hưởng đến những huyết mạch vũ trụ kia, thiên đạo. Lại nhận được sự bài xích lớn từ vũ trụ, nếu như là vũ trụ hoàn chỉnh, sẽ không có sự bài xích, nhưng bọn họ là điểm kỳ dị không trọn vẹn. Vũ trụ thành thục, càng không có cách nào dung nạp dị vật. Huyết mạch vũ trụ bắt đầu bị suy yếu, với sự trợ giúp của đại tự nhiên, chúng ta từng bước nghiền ép đối phương từng bước suy thoái. Cuối cùng, bọn họ dốc hết chút sức lực cuối cùng, đặt cược vào thân thể thập nhất cấp, muốn tranh giành với chúng ta 9 cái thần vị hỗn độn kỳ điểm. Dù sao, ai trở thành thập nhất cấp thì khoảng cách binh lực của hai bên có lớn đến đâu cũng không quan trọng. Đây là cấp bậc vũ lực trấn áp, sẽ triệt để ảnh hưởng đến cán cân, triệt để thay đổi đại thế vũ trụ. Hắn thôi diễn đến đây, đột nhiên mở mắt, hừ lạnh một tiếng, nói cho cùng, vẫn là quay về lịch sử chính thống. Tranh đoạt thập nhất cấp, vốn là trường sinh giới cùng chúng ta tranh đoạt, hiện tại biến thành chư thiên vạn giới cùng chúng ta tranh đoạt. Lại quay về điểm mấu chốt, thập nhất cấp là hy vọng cuối cùng của sinh vật cũ, hiện tại biến thành hy vọng cuối cùng của thiên đạo. Dù sao đại thế không đổi, tiểu tiết có thể biến đổi. Hiện tại, nhìn qua thì có rất nhiều biến hóa, nhưng trên thực tế chưa bao giờ thoát khỏi đại thế, biến đổi cũng chỉ là những tiểu tiết. Đại thế vẫn như cũ, vũ trụ bù đắp, thập nhất cấp mở ra, sinh vật cũ vì sự dãy dụa cuối cùng, cùng với thời đại mới của bọn hắn. Tranh đoạt thập nhất cấp cuối cùng, mưu toan thay đổi tương lai có khoảng cách lực lượng xa vời. Chỉ là, thôi diễn đến đây, hắn cũng không thể thôi diễn tiếp được nữa, dù sao nội dung thập nhất cấp không phải là cứ thôi diễn là có thể thôi diễn ra, làm sao đột phá là một điều huyền bí. Thậm chí, thôi diễn chỉ là phương hướng lớn, cụ thể chi tiết hóa là một vấn đề rất lớn. Giống như năm đó, trường sinh giới thôi diễn vũ trụ thành thục là thời đại mạt pháp, cũng chỉ là thôi diễn được một nửa, không chỉ là mạt pháp mà còn là thời đại nảy sinh sinh vật mới, tính sai bọn họ. Có lẽ, hiện tại ta cũng chỉ thôi diễn được một nửa, còn có rất nhiều điều chưa biết. Hắn hít sâu một hơi, dù sao, Một mạch tu luyện của chúng ta như thế nào, ta cũng chưa rõ ràng. Thời cơ chứng đạo thập nhất cấp là rời khỏi hỗn độn thiên, lần nữa tiến vào bên trong vũ trụ thành thục, một lần nữa tu luyện, vậy phải như thế nào chứng đạo? Cũng không biết, hắn vừa nói, vừa nhìn về phía tivi nhỏ trước mắt cùng những người khác, ta phải nghĩ biện pháp, ở trong thời đại này, làm một chút gì đó, chuẩn bị cho sự ra đời của nhất tộc chúng ta. Chỉ là, hắn không phải là huyết mạch thánh nhân, không có cách nào dùng huyết mạch làm lực lượng. Thậm chí, ngay cả những vũ trụ kia cũng không dám tiến vào, bởi vì sẽ lập tức bị chủ nhân vũ trụ trực tiếp phát hiện ra điểm dị thường. Ta không có cách nào diễn hóa vũ trụ, phải xây dựng một thế lực, phải tìm kiếm một nội ứng, gián điệp, thay ta khống chế vũ trụ, ta cũng phải trở thành một thế lực chư thiên. Hắn suy nghĩ, bắt đầu đi khắp nơi. Hứa Chỉ mặc dù không biết rõ hắn đang thôi diễn sinh mệnh, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát hắn. Hứa Chỉ rất kiên nhẫn, nhìn xem vị đại lão này đang giở trò quỷ gì, có lẽ đã đang nghiên cứu một hệ thống lực lượng chưa từng có trước đây. Nhưng là, quan sát một hồi, đi đông đi tây, khắp nơi tìm kiếm nhân tuyển. Hứa Chỉ gãi gãi đầu, lập tức phản ứng kịp, muốn người à, sớm nói với ta một tiếng, còn thiếu thiên tài gì chứ. Hiện tại phần lớn khu vực đều là bàn cờ của ta, ngươi ở trong nhà ta, nhân tài nhiều vô số kể, tha hồ chọn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1655, ta sang thế thần trận doanh, cũng là thời điểm ra tay rồi. Bất quá nói đi nói lại, cộng lại mới có hơn 1.000 năm, nhân tài của ta ở đây rốt cuộc có bao nhiêu. Hứa Chỉ rất nhàn nhã, chính hắn cũng không rõ. Dù sao hiện tại, đã có hơn mấy trăm ngàn chư thiên vũ trụ. Mặc dù mỗi một vũ trụ đều không lớn, hiện tại mỗi chư thiên chỉ có diện tích từ mấy trăm năm ánh sáng đến mấy chục ngàn năm ánh sáng. Cộng lại tất cả chư thiên trước mắt có thể còn không sánh bằng kích thước một dải ngân hà, đối với vũ trụ lớn mà nói, vẫn giống như hạt gạo. Nhưng, đối mặt toàn bộ vũ trụ bao la, sinh linh vốn dĩ chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Từ mấy chục tỷ năm đến nay, sinh linh chiếm giữ lãnh thổ thực tế cũng không quá nhiều. Mà trong số những vũ trụ này, lại ẩn chứa thiên tài đại đạo chỗ ngồi 4 tầng tiếp theo của vũ trụ. Đây là khái niệm gì? Trước đó vũ trụ mới đi qua 6 tầng chỗ ngồi, thánh nhân xuất hiện từ từ như nước chảy, chính mình đã nghiền ép hủy diệt vũ trụ từ trước. Số yêu nghiệt nhân tài 4 tầng còn lại đồng thời xuất hiện ở thời đại mạt pháp này, thật không dám tưởng tượng. Hiện tại, ta chỉ là cung cấp phôi thai, còn đang ở thời kỳ nguyên thủy, bọn họ tương lai sẽ mở rộng tới trình độ nào, ngay cả ta cũng không biết rõ. Dù sao, cứ để cho bọn hắn phát triển là được. Nhưng đừng thấy bọn họ số lượng đông đảo, nhìn qua vô địch, có thể xưng là khủng bố, nhưng đối mặt tương lai chân chính, vẫn ở vào khốn cảnh tuyệt vọng, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hứa Chỉ lắc đầu, nói ra rất tàn khốc, có lẽ rất nhiều người cũng không nguyện ý nghe. Đem thiên tài của tất cả thời đại nhồi nhét vào một chỗ, xuất hiện vô số thiên tài, tử chiến đến cùng, cũng rất khó chiến thắng nhân loại. Nhưng đây mới là sự thật đẫm máu. Chính mình hiện tại giống như một địa chủ lớn, một nhà làm ruộng lớn, đang xây dựng, tạo ra hệ thống tu luyện siêu phàm. Nhưng cũng rất khó để chống cự, ta tu hú chiếm tổ chim khách, trước đánh cắp kết cấu hỗn độn biển, tìm được một phương pháp khác giải quyết rác rưởi trong hỗn độn biển. Ngụy trang ta là thế lực lớn tiếp theo của vũ trụ, nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị lật đổ. Bất quá, phát triển cũng thật nhanh, bắt đầu không đến bao lâu, cho dù là số lượng hơn mấy trăm ngàn chư thiên này, với ta mà nói cũng là cực kỳ đáng sợ rồi. Hứa Chỉ đều không thể triệt để đọc hiểu, kiểm trắc mỗi một nơi. Nắm giữ, thời khắc quan tâm, tình báo bên trong mỗi một vũ trụ là không thể nào, thông tin phức tạp khổng lồ vô dụng, đủ để khiến hắn đờ đẫn. Dù sao hiện tại đã rất đáng sợ. Một thời đại triệt để bùng nổ, hoàn cảnh toàn diện được tạo nên là như thế nào? Khoa học kỹ thuật, sinh vật, thực vật, thổ nhưỡng, khí hậu, những lĩnh vực này, nhiều như rừng mấy chục ngàn hơn trăm triệu lĩnh vực. Mỗi một cái đều bác đại tinh thâm, cơ hồ mỗi thời khắc này đều có thánh nhân nghiên cứu ra lý luận khai ích tính mới. Lượng lớn thánh nhân đang quật khởi, bôn ba la hét, ở trong hỗn độn thiên rơi vào nghiên cứu cuồng nhiệt. Vài chục năm, lại là một diện mạo mới. Ví dụ như những năm trước đây, trong tà thần chư thiên, xuất hiện một thánh nhân tương tự thần nông. Vậy mà bắt đầu trồng trọt thực vật sa mạc vi hình, tài năng ở một số phương diện không thua kém từ phàm. Thực vật lúa nước tạp giao mới ở khu vực không có đầy đủ dinh dưỡng linh mạch đại địa, thổ địa cằn cỗi cũng có thể đâm rễ, mút vào lực lượng ít ỏi. Điều này trực tiếp mở ra thời đại mới. Không còn cần đạo tràng cố định, bất luận địa phương cằn cỗi nào cũng có thể đâm rễ, cứ việc mút vào lực lượng nhỏ bé, nhưng tích gió thành bão cũng là con số cực kỳ khả quan. Vấn đề cung cấp năng lượng này làm cho toàn bộ sinh linh trên lục địa cũng bắt đầu có thể ăn no. Ban đầu, Hứa Chỉ còn đi xem thánh nhân thần nông này, về sau lại xuất hiện các thánh nhân đại vũ trị thủy, Hứa Chỉ liền triệt để nhạt nhẽo, người cũng chết lặng. Nếu như từng cái đi nghiên cứu, trong não chính mình liền trực tiếp nổ tung. Không bằng trực tiếp ngồi trong nhà xem tivi, đánh trò chơi giả lập văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp của hạ giới, nhàn nhã nằm hưởng thụ, dù thường cách một đoạn thời gian ra ngoài, cũng đều sẽ nhìn thấy phát triển nhật tân nguyệt dị. Trước một cước ra cửa, còn chứng kiến thôn xóm hoang vu nguyên thủy bộ lạc, chỉ có mấy cây đậu phụ cao to, thực vật hoa mặt trời, cao chót vót ở trên đại địa trơ trụi, kết quả cho những vũ trụ khác ăn. Vài chục năm sau ra cửa, phát hiện đã là đường phố cổ phong, mặc dù thực vật hoa mặt trời cao ngất vẫn còn, nhưng khắp nơi đều có cỏ xanh. Đại thảo nguyên, còn có gieo trồng hoa màu, kia hoa mặt trời đâm rễ ở thực vật đạo tràng, biến thành cây cối thông thiên cao ngất. Mà không thể đâm rễ ở thực vật đạo tràng thì là cỏ dại, đóa hoa, thực vật ăn được cỡ nhỏ. Hứa Chỉ nhìn thấy, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Những thánh nhân này quá to gan. Đó đại khái chính là chạy đua vũ trang, các thế lực lớn của chư thiên đang tranh bá, còn có địch nhân ngoại tộc tự nhiên thiên đạo trở thành họa lớn trong lòng, tự nhiên muốn cố gắng. Trong đó, tuyệt đối còn có thánh nhân trường sinh đang nhúng tay. Bọn họ nếu như không trong tối liều mạng hỗ trợ, là tuyệt đối không phát triển đến trình độ này. Mà đả kích càng thêm thấm thía vẫn còn tiếp tục, Hứa Chỉ lập tức liền nghe nói, bởi vì cỏ dại, thảo nguyên lúa nước xuất hiện, đã bắt đầu diễn hóa heo, trâu, dê, những động vật vũ trụ được chăn thả, có thể cho sữa. Giờ khắc này, Hứa Chỉ mới triệt để ý thức được, chính mình căn bản là không có cách quản lý nhiều như vậy, cũng không có tinh lực khổng lồ đi quản lý. Thời đại đang tự mình phát triển, chín lục địa vũ trụ đang được thực hiện xanh hóa. Trước đó, ta trưởng quản mạch suy nghĩ của một phương thế giới, đã không thể dùng được nữa. Hiện tại là toàn bộ thời đại, ta có lẽ thật sự là sáng thế thần, phá hư thần trong tối, không cần đi để ý tới quá nhiều thiên tài thời đại, mà là quan sát, nắm chắc kết cấu đại thế. Hứa Chỉ cảm thấy chính mình phải nhìn rõ chính mình, trở nên nhàn nhã hơn. Đây là số trời, chính mình phụ trách trưởng khống đại phương hướng mới được. Giống như những xí nghiệp lớn, công ty làm ăn lớn, chính mình liền bắt đầu nắm giữ kết cấu phương hướng phát triển lớn, mà một chút hạng mục nhỏ, công tác cụ thể, không cần tự thân đi làm. Trước mắt, đây là công việc khá quan trọng, hắn muốn người mới, ta ngược lại là có thể cho. Dù sao, ta cũng muốn nhìn một chút hắn muốn giở trò gì, chúng ta là yếu thế, trước mắt khẳng định không chơi lại đối phương. Phải tìm cách phá cục, bất quá, nên dùng phương thức gì để dựa sát, đây là một vấn đề. Hứa Chỉ nâng quai hàm, nhưng chính mình chỉ sở trường làm ruộng, câu tâm đấu giác chơi đồ sát thật sự không thích. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thông báo tiết mục TV chư thiên trước mắt. Ai, cái này đẹp mắt. Chí Kỳ bỗng nhiên ngồi xuống, Thị Phi Thành chớ quấy giày a. Không thể không thừa nhận, những người chơi này đánh nhau. Thôi diễn công pháp, những ánh sáng đại đạo này không có tài tình, nhưng đường ngang ngõ tắt, làm tiết mục là có tài. Gần đây còn tung ra chuyên mục không thành thật chớ quấy giày, chuyên chú giải quyết vấn đề đạo lữ giữa các thánh nhân. Dù sao thời đại khác biệt, thánh nhân là bất tử, hiện tại không cần lo lắng đạo lữ trở thành sơ hở của chính mình. Có thể bạch chơi lại không chịu trách nhiệm tự nhiên rất nhiều thánh nhân không có mãnh liệt phấn đấu đều tiến vào thời đại đạo lữ, kết bạn mà đi. Đinh, trong tivi, đèn tắt hết. Bên cạnh, Chí Kỳ ngồi ở trên ghế sofa, cũng kêu một tiếng, lẩm bẩm, bắp chân non nớt lắc lư, người này vừa nhìn liền không đáng tin cậy, bị diệt sạch đèn là bình thường. Bất quá gần nhất, nghe nói một chút thánh nhân dưới trướng thế lực của chúng ta cũng đi thân cận, đối phương rất rõ ràng đang chơi thẩm thấu văn hóa. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế sofa, nhìn qua cũng đang nhìn tivi, còn đang suy nghĩ nên bố cục như thế nào, nếu như từ trận doanh mà phân chia, nghiêm ngặt mà nói. Trước mắt chính là chư thiên vạn giới phá hư thần trận doanh, muốn thay đổi tương lai vũ trụ, cùng với hỗn độn sinh mệnh trận doanh sáng thế thần trận doanh. Muốn giữ gìn trật tự vũ trụ, phòng ngừa tế bào ung thư virus xâm lấn, không thể nghi ngờ, trước mắt hỗn độn sinh mệnh là người đứng đầu sáng thế thần trận doanh. Bọn họ mới là chính thống, năng lực vũ trụ tự khôi phục, sinh ra nhân vật chính chân chính của vũ trụ. Chỉ là, sáng thế thần này vốn là lừa dối, sáng thế thần căn bản không tồn tại. Hứa Chỉ lại nghĩ, chính mình làm thế nào để xem như sáng thế thần trận doanh đứng đầu, đại biểu tự nhiên của vũ trụ lớn, trợ giúp đối phương, nhân vật chính quy của vũ trụ này, đánh bại những chư thiên vạn giới đáng giận kia, cứu vớt vũ trụ lớn. Hứa Chỉ nhìn chiếc tivi trước mắt đang chiếu chương trình không thành thật chớ quấy giày. Chương 1656, kế hoạch phục sinh chúa cứu thế. Ngươi xem tiết mục này say mê như vậy làm gì? định đi xem mắt à? Chí Kỳ bỗng nhiên cười nói, không có. Hứa Chỉ lắc đầu, ánh mắt rời khỏi chương trình xin đừng làm phiền, không nhịn được hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống cự lại đại thế tất yếu của vũ trụ, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh hủy diệt không? Cho nên, đây là lý do ngươi nghĩ đến chuyện trăng gió. Chí Kỳ hỏi, Hứa Chỉ không nói gì, chuyện này không liên quan gì đến nhau cả. Chí hướng của ta không phải ở đây. Bản thân không có nhỏ nhen như vậy, cắm sừng ngươi làm gì, tương lai ta còn muốn. Hứa Chỉ nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn nên hỏi người chuyên nghiệp, lại hỏi, đại thế vũ trụ này, khẳng định sẽ có cơ chế tự bảo vệ, nếu vũ trụ này bị xâm lấn quá mức, có thể nào sinh ra trí tuệ của chính mình không? Hả? Chí Kỳ nghĩ ngợi, lắc đầu khẳng định nói, không thể nào. Bất quá, một lát sau, Chí Kỳ lại do dự, bất quá, sinh linh chúng ta cho rằng không thể, chưa chắc đã thực sự không thể. Ban đầu, bọn họ cho rằng mình là sinh linh hiểu rõ vũ trụ nhất. Thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện lật đổ tam quan, khó mà tưởng tượng như vậy, luận điệu kiên định đến đâu, cũng có thể bắt đầu nảy sinh nghi vấn. Hứa Chỉ nghe vậy trong lòng cũng thầm nghĩ, quả nhiên, đã lật đổ tam quan, ngay từ đầu căn bản không tin sáng thế thần, hiện tại cái gì cũng ôm thái độ hoài nghi. Cảm thấy cái gì cũng có thể xuất hiện, Hứa Chỉ biết rõ, muốn lung lay những sinh mệnh hỗn độn, trước tiên cần phải lung lay các thánh nhân của Trường Sinh Đạo Cung. Nếu các thánh nhân Trường Sinh Đạo Cung đều không tin, trông cậy vào nhân vật chính chân chính của người ta sẽ tin sao? Dù sao, càng hiểu biết quy tắc trật tự vũ trụ, lại càng toàn trí toàn năng, thì lại càng không tin chuyện hoang đường như sáng thế thần, cảm thấy có thể là vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Đem bọn hắn trở thành kẻ ngu ngốc mà đùa bỡn. Người ta, trông có giống kẻ ngốc không? Đó chính là tồn tại vĩ đại thông minh nhất vũ trụ. Bất quá, khi mà Trường Sinh Đạo Cung Chí Kỳ cũng không dám khẳng định như vậy, vũ trụ trở nên kỳ quái, hết thảy đều có khả năng. Ta cũng chưa chắc đã không có khả năng, Hứa Chỉ trong lòng suy nghĩ, chỉ có điều, vấn đề vẫn rất lớn, bản thân bình thường xem như sáng thế thần. Phá hư thần giáng lâm gần thời khắc, đều là biến đối phương thành trùng tộc, đối phương nhìn thấy chính mình mới có cảm giác mênh mông thần bí kia. Mà trước mắt, đối phương căn bản không có cách nào biến thành trùng tộc, chính mình xem như sáng thế thần đi gặp mặt, sao có thể không lộ tẩy. Chính mình vạn nhất bị đánh thì phải làm sao bây giờ? Hứa Chỉ khóe mắt co giật. Huống chi, sáng thế thần là ý chí tự nhiên tối tăm, không có ý thức tự chủ, là sự lạnh lẽo tuyệt đối. Thậm chí chính mình bị xâm lấn cũng sẽ không phản kháng, trừ phi giống như phá hư thần, bởi vì bị xâm lấn quá nhiều, mất đi quá nhiều quyền hành, sáng thế thần mới sinh ra linh trí, tiến hành phản công. Điều này giống như một cái cân, ai giành được quyền hành ít hơn, người đó sắp bị hủy diệt, thì sẽ nghiêng về, sinh ra linh trí của mình. Nhưng hiện tại, vũ trụ còn chiếm ưu thế nghiền ép tuyệt đối, sáng thế thần sao có thể sinh ra linh trí? Đau đầu. Hứa Chỉ lắc đầu, bất quá, hiện tại chưa cần đi gặp mặt, mà hãy tạo ra một vài ám chỉ, chính mình thuộc phe sáng thế thần, sẽ giúp đỡ ngươi, chậm rãi giúp đỡ đối phương quật khởi. Về phần, là ai sẽ đóng vai kẻ phản bội, trà trộn vào trong đó? Ở trong trận doanh sáng thế thần, chúa cứu thế. Hứa Chỉ nheo mắt, dường như đã có chủ ý, đã đến lúc khơi lại thân phận năm đó. Vì người đời tôn trọng, truyền thừa văn minh, ngọn lửa Hermes, đã đến lúc phục sinh. Đèn lại tắt hết rồi. Ha ha ha ha, không thể không nói, những nữ thánh nhân này ánh mắt thật cao. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên, nữ thánh nhân vốn số lượng đã ít ỏi, người ta rất kén chọn, ta lấy ngươi là ngươi chiếm tiện nghi rồi. Trong TV, chương trình Xin Đừng Làm Phiền vẫn đang phát, Chí Kỳ xem rất say sưa ngon lành, cảm thấy rất thú vị, nhìn những thánh nhân kia xem mắt. Đúng rồi, Chí Kỳ, có loại thiên phú huyết mạch nào có thể chém bỏ huyết mạch bản tộc của chính mình không? Đế Tôn hỏi. Chí Kỳ ngẩn ra, gật đầu, có ngược lại là có, bất quá huyết mạch kia rất nghịch thiên, tác dụng phụ còn rất lớn, dùng để chuyên sống đời thứ hai. Lúc trước, thủ lĩnh Trường Sinh Đạo Cung của bọn họ chính là dùng huyết mạch này chém bỏ tất cả đại đạo huyết mạch của chính mình, tránh cho vũ trụ đại đạo đồng hóa ăn mòn, thiên nhân ngũ suy, mới sống thêm đời thứ hai, đi đến thời đại vũ trụ mạt pháp. Sau đó, xem như cấp 10 không có dòng dõi huyết mạch, lần nữa chứng đạo, thành thánh nhân. Nhưng huyết mạch này có tác dụng phụ cực lớn. Đây chính là chém bỏ huyết mạch bản tộc của chính mình, căn cơ trọng yếu nhất. Thì tương đương với việc Hứa Chỉ trước kia chém bỏ huyết mạch đều không phải bản tộc của hắn là huyết mạch trùng tộc thứ 6, cho tới bây giờ liền chưa từng chém qua, cũng không có năng lực chém bỏ. Chém bỏ huyết mạch bản tộc sẽ trực tiếp dẫn đến huyết mạch sụp đổ không trọn vẹn, toàn bộ người rất dễ dàng trực tiếp phế bỏ, tức là không chết. cũng để lại tổn thương bản nguyên rất khó nghịch chuyển. Đồng thời, chém lần thứ nhất cũng đã là cực hạn, chém lần thứ hai tuyệt đối sẽ sụp đổ mà chết. Cho nên, huyết mạch này chỉ có thể sống thêm một đời. Thánh nhân Trường Sinh Đạo cùng bọn họ đều vô cùng trẻ tuổi, bao gồm cả nàng Chi Kỳ, cũng còn đang thời kỳ tráng niên đỉnh phong, đồng thời phu quân còn đang tráng niên, sao lại nghĩ đến đời thứ hai rồi? Đời này chính là thời điểm quyết định thắng bại. Chúng ta làm gì còn có đời thứ hai? Chúng ta thua rồi liền diệt tuyệt, liền triệt để không còn. Chi Kỳ nghĩ ngợi, nói, huyết mạch này chính là gân gà, có hữu dụng ở một vài thời điểm đặc biệt, nhưng đối với chúng ta mà nói hiện tại chính là độc dược. Lúc trước, cũng chính là đạo cung chủ nhân dùng một lần, sau đó liền triệt để gác lại. Nghe Chi Kỳ nói, Hứa Chỉ nheo mắt, quả nhiên có. Lúc trước suy diễn Sa Bàn từng xuất hiện, trên người chất ông, hiện thực cũng đã từng tồn tại. Có thể cho ta không? Đế Tôn hỏi. Chi Kỳ kinh ngạc, phu quân của mình vẫn luôn rất nhàn nhã, nhưng khẳng định cũng có tính toán nào đó. Có ngược lại là có thể, huyết mạch này ta cũng có, năng lực chiến đấu một cấp, có thể trực tiếp hủy diệt bản nguyên của người, chém bỏ căn nguyên sinh mệnh của đối phương. Chi Kỳ nghĩ ngợi, cũng cười rộ lên, dù sao ta trước đó đã hứa cho ngươi một chút huyết mạch, hiện tại ngược lại là thực hiện một cái, ta để bản thể đi lấy cho ngươi. Rất nhanh, huyết mạch này rơi vào trong tay Hứa Chỉ. Ầm ầm. Trong vũ trụ, ở một nơi nào đó, Hứa Chỉ xuất hiện ở một vùng không gian, nhìn huyết mạch trong tay, đây là huyết mạch nghịch thiên chém bỏ huyết mạch bản tộc sao? Đây không phải huyết mạch tầm thường, đây chính là chém bỏ huyết mạch bản nguyên. Điều này có nghĩa là chém bỏ hình thái sinh mệnh bản chất của ngươi. Ví dụ như Đế Kỳ, huyết mạch thứ nhất của hắn là huyết mạch Kimô, cho nên bản thể của hắn là một con Kimô. Mặc kệ dung nhập huyết mạch thứ hai, thứ ba gì, cũng sẽ không thay đổi hình thái của mình. Cho dù là chứng đạo, cũng chỉ là tiến một bước biến thành huyết mạch đại đạo thứ nhất. Huyết mạch thứ nhất là không thể chém bỏ, thánh nhân chỉ có thể thay đổi bốn huyết mạch đại đạo khác. Huyết mạch thứ nhất, vĩnh viễn là đặc thù sinh mệnh bẩm sinh của chính mình. Từ ý nghĩa bản chất mà nói, huyết mạch là quy tắc cụ tượng hóa, phân tán ở trong thân thể huyết mạch, là quy tắc căn bản bẩm sinh trong thân thể, chém bỏ rồi, tương đương với toàn bộ cơ thể, liền không có quy tắc huyết mạch. Hứa Chỉ biết điều này có nghĩa là gì. Cũng không nhịn được tò mò, nếu chém bỏ huyết mạch bản nguyên, vậy khí tức có phải cũng trở nên giống như những sinh mệnh hỗn độn kia không? Có lẽ có thể thực hiện. Hứa Chỉ biết rõ ngụy trang, trở thành vương lão cách vách là không thực tế, nhưng ngụy trang giống hệt, lấy được một chút tín nhiệm, có lẽ có thể thực hiện. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1657, thức tỉnh, cố nhân của nữ võ thần cung. Ầm ầm. Trước mắt là từng sinh linh trong các vũ trụ, chim bay, thú chạy, cá lội, đều là các loại dị thú, ma thú từ đủ loại tinh cầu, bị Hứa Chỉ thu thập mà đến. Chém. Hứa Chỉ nhẹ nhàng hạ lệnh, chỉ thấy những dị thú, ma thú trước mắt này, nhao nhao như bị rút mất xương sống, mềm nhũn biến thành một bãi bùn lầy, đổ dạp xuống đất, trong nháy mắt mục giữa. Bọn chúng đều chưa từng tu luyện, chỉ có huyết mạch của bản tộc ban đầu, một khi bị rút đi huyết mạch bản tộc, rên trực tiếp sụp đổ. Cái này rất tà ác, chém dụng quy tắc huyết mạch của sinh linh, vậy mà tương đương với rút gân cốt của bọn họ, xác suất tử vong rất lớn. Hứa Chỉ tiếp tục thí nghiệm, bất quá, ta bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi, Vân Sao Đạo Quả nói cái huyết mạch kỳ môn kia, cậy mở huyết mạch của người khác để tiến hành sửa chữa. Là nhánh huyết mạch hạ cấp của chém nguyên này, cái này rõ ràng càng ác độc hơn. Dù sao, quy tắc tồn tại trong vạn vật. Phải biết mạt pháp thời đại triệt để giáng xuống, vũ trụ triệt để hoàn thiện, thì quy tắc mới không tồn tại trong vạn vật. Hiện tại, đây là trực tiếp chém dụng bản nguyên huyết mạch, rút đi quy tắc hạch tâm ẩn chứa trong cơ thể, đó mới là cậy mở sửa chữa, cũng coi như tiếp xúc đến một chút da lông. Hắn thí nghiệm nhiều lần, dần dần nắm giữ bí quyết, nguyên chất. Dùng nguyên chất sinh mệnh tưới rót, để bọn hắn chịu đựng qua thời kỳ thống khổ khi bị rút máu. Thế là, bọn họ xuất hiện những cá thể sống sót. Bất quá, Hứa Chỉ cũng rất nhanh phát hiện, đây không phải là dòng dõi cấp 10 đúng nghĩa, đây là hoàn toàn không có huyết mạch. Mất đi thứ trọng yếu nhất trong sinh mệnh, dùng góc độ của tu sĩ mà nói, tương đương với người tàn tật đặc thù chưa từng thấy qua, trước đó chưa từng có. Không có huyết mạch, chỉ có thể tu luyện thể tu, hồn tu, đến cấp 8 thần linh, chính là cực hạn rồi, Hứa Chỉ lắc đầu. Thấy thế nào cũng là phế phẩm, tương đương với việc chính mình xóa bỏ tiềm lực của sinh linh. Đây là chuyện ngu xuẩn nhất trong thời đại sinh mệnh huyết mạch, không có cái nào khác. Bất quá, chém dụng huyết mạch, ngược lại có chút tương tự khí tức rồi, Hứa Chỉ bắt đầu lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ là tương tự, đối phương không có huyết mạch, lại là cảm giác hoàn mỹ kiện toàn. Dường như có thứ gì đó bổ khuyết cho kết cấu huyết mạch thiếu hụt, mà những tẩu thú này lại là cảm giác không trọn vẹn, nơi thiếu hụt huyết mạch trống rỗng, giống như là bị đào mất trí tôn xương. Đại khái chính là loại cảm giác này. Hứa Chỉ thử nghiệm với sinh mệnh phổ thông, sau khi chém huyết mạch, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm với chủng tộc. Trước mắt là từng sinh linh chủng tộc, đứng ngay ngắn, phảng phất như một đội quân nhân bản. Hứa Chỉ khẽ chém một cái. Soạt. Huyết mạch chủng tộc thứ 6 của bọn hắn trực tiếp rơi xuống, sụp đổ, bọn hắn tất cả đều biến thành một bãi thịt nát bạo liệt. Quả nhiên, đa duy huyết mạch thứ 6, được gọi là huyết mạch thánh nhân yếu nhất cấp 11, không dễ dàng chém như huyết mạch phổ thông, quá cường đại, quá thâm căn cố đế. Hứa Chỉ cảm thấy chất ông năm đó dùng một chiêu này, khẳng định có biện pháp giải quyết nào đó, cung cấp xác suất thành công. Nhưng Hứa Chỉ lại không thèm để ý, hiện tại xác suất thành công thấp thì sao? Chẳng phải là chết nhiều hơn một chút sao? Chỉ là cầm chủng tộc nổ binh ra làm thí nghiệm, lại không phải giống như bọn họ tự mình chém mình, không cần lấy thân thử nghiệm, không cần cung cấp xác suất thành công. Rầm rầm, chủng tộc chết hàng loạt, Hứa Chỉ ném thả nguyên chất hàng loạt. Qua một hồi lâu, rốt cục có một chủng tộc bị chém dụng huyết mạch chủng tộc thứ 6 xuất hiện mà còn sống. Giải quyết rồi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, nhưng hắn rất nhanh, liền phát hiện vấn đề càng khó giải quyết hơn, nhìn về phía sinh mệnh này, khẽ nhíu mày nói. Đối phương bị ta chém dụng huyết mạch chủng tộc, đã không còn là chủng tộc nữa rồi, là sinh mệnh phổ thông, ta vậy mà mất đi quyền trưởng khống đối với hắn. Hứa Chỉ hơi suy nghĩ, những sinh mạng này, xem như tồn tại thay thế Chúa Cứu Thế, vốn còn huyết mạch của Chúa Cứu Thế năm đó. Trong thức hải thiên địa, hiện tại chém dụng rồi, huyết mạch trong thiên địa cũng cùng nhau tiêu trừ, chỉ còn lại một lỗ hổng. Cái này rất khó chịu. Lúc đầu, chém dụng huyết mạch chủng tộc, chính mình mất đi khống chế đối với sinh vật này cũng là đương nhiên, đây là nằm trong dự liệu của Hứa Chỉ. Nhưng mình lại có thủ đoạn đoạt xá lưu lại. Chính là phương pháp giống như đoạt xá Chúa Cứu Thế năm đó, không gian trong thức hải. Chính mình dùng một tôn ý thức thể, chiếm cứ trong thức hải của đối phương, có thể gián tiếp thao túng. Nhưng bây giờ, lại không được rồi. Không có huyết mạch. Huyết mạch trong không gian thức hải tự nhiên cũng không có. Không có huyết mạch trong không gian, không có cách nào đoạt xá. Điều này rất khó chịu. Hứa Chỉ nhìn về phía hài nhi thay thế Chúa Cứu Thế này, âm thanh lạnh nhạt nói, đối phương không phải là chủng tộc, ta nên khống chế như thế nào. Hứa Chỉ đứng lên, đi qua đi lại, bỗng nhiên nhíu mày, nhớ tới nhà máy luyện kim vạn năng, không có chí tôn xương, chẳng phải là được rồi sao, nếu cho hắn cắm một cái chí tôn xương mạ vàng. Hứa Chỉ cắm một cái huyết mạch trong không gian mạ vàng, vậy mà hoàn mỹ lấp đầy, bù đắp lỗ hổng kia. Lại cho người ta một loại cảm giác giống như không có huyết mạch. Dù sao, huyết mạch Black In luyện kim, ở một ý nghĩa nào đó là khí quan ngoài thân, giống như đạo khí được dựng, sử dụng nguyên lý vũ khí quy tắc nào đó. Lúc này cảm giác giống như một sinh linh không có huyết mạch, đang sử dụng vũ khí quy tắc của phe phái huyết mạch. Xong rồi. Hứa Chỉ bắt đầu vào ở trong đó, tiến vào trong thức hải của huyết mạch mới, xe nhẹ đường quen tu luyện cảnh giới, trực tiếp dùng lượng lớn nguyên chất, thúc đẩy. Dù sao, đã không có huyết mạch, cao nhất chỉ có giai đoạn thần linh cấp 8, vẫn rất dễ dàng đạt đến. Bất quá, nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó Chúa Cứu Thế, cảnh giới cũng không cao, lúc đó thần linh đã là chiến lực cao cấp nhất rồi, thật sự là tuế nguyệt không tha người. Nữ võ thần cung, vẫn như cũ đâm rễ ở đạo tràng thiên đình cấp 7, bên cạnh là ngư trường Hoàng Kim. Những gia hỏa nhỏ bé kia lại đang thông báo rồi. Lâm Hồng Phượng ngồi ở trên núi nữ võ thần của tiên giới, hơi xúc động nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài, thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng ta đều đã hơn vạn tuổi. Chúng ta cũng đột phá kẻ thành đạo cấp 9, chỉ là đáng tiếc, tư chất của chúng ta cũng không quá mạnh, chưa hoàn mỹ đạo cơ cấp 9, nhất định không có cách nào thành thánh. Sê-la có chút chua xót. Không phải ai cũng là thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên tư của các nàng không có trình độ thánh nhân cấp 10, chỉ có trình độ cấp 9. Chỉ có thể là kẻ thành đạo cấp 9 không trọn vẹn đột phá, cũng không thể nhịn đến chết già, cũng đi đọ sức với đạo cơ hoàn mỹ kia sao. Bất quá, chúng ta cũng đã là may mắn, không biết bao nhiêu thiên kiêu cùng thời đại đều đã vẫn lạc. Mộc Ngữ Linh thấp giọng nói. Đúng vậy a. Sê-la ánh mắt phức tạp mà cảm khái, tưởng tượng năm đó, Chúa Cứu Thế thúc thúc, mang theo ta du tẩu ma giới, ở trong quán rượu thuyết thư, nói về cổ đại, nói về quá khứ của Gilgamesh, lại mang đi bình định thiên đình ma sùng Bách Hiểu Sinh, cuối cùng định cư ở võ thần cung, phảng phất như hôm qua, rất khó tưởng tượng đã qua vạn năm tuế nguyệt. Các nàng đều rất cảm khái, tuế nguyệt đặc sắc kia rõ ràng như ở ngày hôm qua. Đừng nói chuyện phiếm nữa, tiếp tục rèn luyện thân thể, thanh xuân nằm ở chỗ vung vãi mồ hôi, nữ nhi phải tự cường. Lâm Hồng Phượng cười to, dẫn một đám người đi rèn luyện thể hình. Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người phảng phất cảm giác được điều gì, không hẹn mà cùng ghé mắt nhìn. Ầm ầm, bỗng nhiên, một ngọn núi xa xa hơi lay động. Ân sư chúa cứu thế chi mộ tấm bia đá cổ xưa mênh mông, khẽ chấn động. Chương 1658, vượt ngục, đánh ra khỏi thiên đình cấp 7. Võ thần cùng mộ viên. Lâm Hồng Phượng liếc mắt nhìn sang, tâm thần khẽ dao động, gợn lên một tia cảm xúc. Mộ viên là nơi an nghỉ của từng thế hệ thành viên, những tồn tại cổ xưa trong thế lực, mà sâu thẳm nhất là nơi an táng vị ân sư đầu tiên, Messiah. Lúc này, nơi sâu nhất trong mộ huyệt đang rung chuyển. Có kẻ đang âm thầm đột nhập mộ huyệt võ thần cung của chúng ta. Sela xa sầm mặt, võ thần cung là thể tu, phần lớn là yêu vật khai mở linh trí thành tinh, tu luyện võ đạo thuần túy nhất và hồn đạo, là thiên tài địa bảo trời sinh. Những kẻ trộm mộ không phải là hiếm, nhưng đó là chuyện của thời đại xa xưa mới thành lập, bây giờ ai còn dám trộm mộ. Trong thiên đình thất giới, tòa đạo tràng thiên đình do Đế Kỳ xây dựng này đã sớm không còn địch nhân, thế lực thống trị của thất giới đã ổn định, quy củ. Thế nhưng, lại hoàn toàn không có dấu vết của ngoại địch xâm nhập. Chỉ có thánh nhân cấp 10 mới có thể lặng lẽ lẻn vào cung điện của chúng ta, nhưng Đế Kỳ bệ hạ và các thánh nhân khác sao có thể trộm mộ. Rất nhanh, các nàng đi đến hiện trường, nhìn thấy tấm bia mộ trung tâm cao vút vỡ nát, phảng phất như có một tồn tại cổ xưa nào đó phá đất chui lên. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Messiah bệ hạ, chẳng lẽ vẫn còn sống? Phục sinh rồi. Mấy người võ thần cung đưa mắt nhìn nhau, ngây người không kịp phản ứng. Năm đó, sự ra đi của Messiah quá mức thần bí. Phải biết rằng, đây chính là vĩnh sinh chi huyết. Tuy nhiên lại bởi vì ngủ say quá lâu, dẫn đến năng lượng trong cơ thể khô kiệt, thân thể suy yếu. Cũng đã thử dùng năng lượng dịch ngâm để duy trì hơn nghìn năm, nhưng cuối cùng chỉ là đưa nguồn năng lượng từ bên ngoài. Rất khó duy trì cơ năng của mỗi một bộ phận trên cơ thể, thời gian lâu dần, vẫn là không qua khỏi. Dù sao trình độ văn minh lúc đó thực sự là không cao, ngay cả kẻ thành đạo cấp 9 cũng không có, thủ đoạn của thần linh là có hạn. Thời đại của những kẻ thành đạo xuất hiện, Đế Kỳ và những người khác đột phá, đã là sau thời đại gặp gỡ Uyên Lam thần vực, người đá đĩa, Uyên Lam thiên tôn rất lâu. Trước đây, chúng ta đã cảm thấy sự ra đi đó rất kỳ lạ, chẳng lẽ bây giờ lại phục hồi rồi? Sela vô cùng kích động. Vị thúc thúc Messiah năm đó dẫn dắt nàng nhập đạo, cùng với việc giúp đỡ võ thần cung đi đúng hướng, không ai có thể quên. Có lẽ là như vậy. Lâm Hồng Phượng cũng phấn khởi nói, Messiah chính là thân thể còn lại của chúa cứu thế Hermes Điện Hạ năm đó. Mà Hermes Điện Hạ là ai? Là thánh nhân cùng siêu cổ đại thần linh thống trị một thời đại cổ xưa, dù đã ra đi, vẫn luôn âm thầm duy trì của lửa cho chúng ta, truyền giao văn minh, được xưng là người đàn ông cứu thế. Chúa cứu thế, công tích chân thực quá nhiều, dù có dùng ngòi bút nặng nề đến đâu trong lịch sử để ghi chép cũng không quá đáng. Thậm chí sách giáo khoa của học sinh thất giới đều có ghi chép lại một trường thiên. Chính hắn sau khi kết thúc thời đại vu sư, đã giáng lâm thời đại ma dược ban đầu, dẫn dắt đế vương lúc đó hướng tới thế giới mới. Được xưng là ma dược đại đế đời thứ nhất, nắm giữ công viên dạo chơi và rượu ngon quân chủ đại đế. Cũng chính hắn khai mở thế kỷ mới, dạy bảo con đường cấp 9 cho người khác là con đường hồn xác hợp nhất, là hắn ở tiên giới, mà một đời này, chư thiên vạn giới giáng lâm. Vũ trụ sắp bị hủy diệt, người đàn ông được xưng là chúa cứu thế kia, có lẽ, Sela đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kích động đến không nói nên lời. Tất cả mọi người không muốn tin vào sự ra đi năm đó, đều ôm lấy một tia hy vọng quay trở lại, kỳ tích xuất hiện. Tất cả mọi người không nói, chỉ là ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía bia mộ kia. Có lẽ, thật sự là Messiah đại đế, sự chuẩn bị Hermes để lại, đi tới thời đại tất yếu này, dù sao cũng là nhân vật sánh vai với siêu cổ đại thần linh. Soạt soạt, mộ huyệt được nhấc lên, một nam tử trẻ tuổi tóc đen mắt đen bước ra. Nam tử kia, vạn năm tuế nguyệt chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào trên thân thể trẻ trung của hắn. Vẫn cường tráng, tuấn mỹ như cũ, phảng phất như một vị quân chủ vĩ đại vượt qua vô số năm cổ đại đến ngày nay. Sela, thời đại hiện tại, là chư thiên rồi phải không? Messiah vươn vai, chậm rãi cất tiếng. Hốc mắt Sela có chút ướt át, phảng phất như nhớ lại năm đó ở trong quán ba ma giới, người đàn ông kia đang kể chuyện, còn mình thì bưng trà rót nước bên cạnh. Là chư thiên, là thời đại chư thiên, Sela khẩn trương nói. Đã biết rõ chư thiên, như vậy thì có nghĩa là thật sự đã để lại sự chuẩn bị, cố gắng chờ đợi thời đại này. Đã lâu không gặp, Messiah nhìn về phía các vị võ thần cung, vẫn là Lâm Hồng Phượng, Gà Thanh Tinh đỏ thẫm, cùng với Xây La, Mộc Ngữ Linh. Mà năm đó những cô nương cơ bắp con thỏ nhỏ, tiểu nhân sâm nhảy nhót tưng bừng kia, đã sớm thọ hết chết già, không còn nữa. Không phải ai cũng có sức mạnh để đột phá cấp 9. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lâm Hồng Phượng âm thanh khàn khàn lại phức tạp, nhìn về phía mấy tấm bia mộ bên cạnh, đáng tiếc các nàng đã khó mà gặp được rồi. Ai cũng sẽ chết, bao gồm cả chính ta. Messiah suy nghĩ một chút chỉ là cảm khái, trầm mặc một hồi, sau đó cười nói, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi, ta muốn biết những năm này, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Thời đại chư thiên, kết cấu hiện tại như thế nào rồi? Đám người càng thêm chắc chắn, đây là sự chuẩn bị, chính là đi tới thời đại chư thiên này. Rất nhanh, bọn họ giới thiệu kết cấu hiện tại, chư thiên thánh nhân không chết, cùng với trận doanh tự nhiên thiên đạo và nhân loại thiên đạo. Thì ra là thế, Messiah gật gật đầu, tựa hồ đang cười nhạo. Đừng nhìn chúng ta vẫn ở lại đạo tràng của mình, trên thực tế, võ thần cung chúng ta cũng đã hướng tới chư thiên vạn giới. Chúng ta có không ít kẻ thành đạo, nhậm chức tại các chư thiên khác, thậm chí đã thành thánh cấp 10. Xây La khoe khoang nói, thành thánh cấp 10. Messiah bật cười. Đó là đương nhiên, đại vũ trụ bản thể của chúng ta là kẻ thành đạo cấp 9 không trọn vẹn, nhưng những tiểu vũ trụ chư thiên kia, độ khó thành thánh rất thấp, thời gian tu luyện cực nhanh, chúng ta đã trực tiếp thành thánh ở đó rồi. Lâm Hồng Phượng giới thiệu kết cấu hiện tại của võ thần cung, hiện tại là thời đại tốt nhất. Trăm hoa đua nở, chúng ta thành thánh ở tiểu vũ trụ, đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, tương lai thành thánh trong đại vũ trụ cũng không phải là không thể. Dù sao, chúng ta tuy rằng không trọn vẹn đạo cơ, nhưng thời đại đã khác rồi, chúng ta có thể cậy mở bù đắp. Hiện tại cho dù là chúng ta không có người bình thường như trước kia thánh nhân chi tiền, cũng có thể tùy tiện có tư cách vấn đỉnh thánh nhân. Con đường thánh nhân trở nên cực kỳ đơn giản. Thậm chí chúng ta muốn đi chứng thánh nhân cửu nguyên vũ trụ cũng có cơ hội, mà chúng ta thành thánh đều đơn giản như vậy. Một số yêu nghiệt thiên kiêu, nghe nói trực tiếp phá kỷ lục rồi, trực tiếp vượt qua chúng ta, đã xuất hiện không ít thánh nhân trẻ tuổi. Nàng không ngừng giới thiệu kết cấu, đây là một thời đại thịnh thế. Rất nhanh, Xây La nhịn không được hỏi, Messiah thúc thúc, ngài đã thức tỉnh, có muốn chiêu cáo thiên hạ, thống trị đế kỳ bệ hạ, cùng với những tồn tại như siêu cổ đại thần linh không? Dù sao bọn họ biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Messiah lại lắc đầu, chậm rãi nhìn về phía bầu trời, không, bọn họ sẽ không vui vẻ, nếu như biết rõ ta sống đến thời đại này, thậm chí còn muốn trực tiếp đánh giết ta. Đám người võ thần cung hoảng hốt. Vì cái gì? Ngài rõ ràng là người dẫn đường truyền thừa của lửa văn minh, chúa cứu thế. Còn từng là tồn tại vĩ đại có thể so sánh với siêu cổ đại thần linh. Chẳng lẽ điều này liên lụy đến bí ẩn cổ xưa Phật đạo đã qua? Có liên quan đến việc vì sao Hermes, người thống trị chúng thần chi địa năm đó, lại ra đi? Chẳng lẽ không chỉ đơn giản là bị nguyệt thần quý tập kích, do đó bị đánh chết? Siêu cổ đại thần linh đám người, vì sao muốn? Lâm Hồng Phượng gấp gáp nói, ngài cố ý thức tỉnh ở thời đại này. Cũng có một loại bí ẩn khó nói rõ ràng, phảng phất như là đang bố cục cái gì, không bàn đến chuyện khác. Messiah nhìn về phía bọn họ, nếu như các ngươi còn tin tưởng ta sẽ không hại các ngươi hãy nghĩ biện pháp, giúp ta vượt ngục khỏi tường màng đạo tràng này, đến hỗn độn thiên ngoại. Vượt ngục, đánh ra khỏi thiên đình cấp 7 mênh mông trước mắt. Giờ khắc này, Lâm Hồng Phượng đám người chỉ cảm thấy da gà nổi đầy người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1659, Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Giết ra thất giới thiên đình, Lâm Hồng Phượng cũng bị ý nghĩ to gan này dọa cho phát sợ. Mặc dù, hạch tâm quan trọng lực lượng của thất giới thiên đình hiện tại đều không ở nơi này, dù sao trọng tâm thời đại đã không còn ở đạo tràng. Ví dụ như, dây leo địa mẫu, đế kỳ đều đang ở trên đại địa hỗn độn thiên ngoại, du tẩu trong các chư thiên, vẫn như trước là phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Không có thánh nhân cấp 10, nhưng kẻ thành đạo cấp 9, quả thực nhiều vô số kể. Giết ra ngoài, không thể nói chuyện tử tế được sao? Xây La vội vàng nói, với thân phận của ngài, chưa chắc phải cực đoan như thế. Messiah lại lắc đầu, khôi phục ở thời đại này, một khi bị phát hiện, sẽ rất khó hành động lại lần nữa. Chỉ có trực tiếp đánh úp, giết ra ngoài, mới có khả năng tranh đấu một chút, tìm kiếm được một tia hy vọng. Các ngươi chưa chắc phải giúp ta. Dù sao một khi xông ra thất giới thiên đình, đối với các ngươi mà nói, cái giá phải trả quá lớn. Lâm Hồng Phượng đám người mím môi, đây đích xác là cái giá lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù sao những vũ trụ chư thiên khác, còn có thánh nhân phân thân vừa mới đột phá, một khi làm phản sùng ngày mai đình, liền đại biểu thân thể của những thánh nhân này cũng phải vứt bỏ. Nên biết, thời đại chư thiên vạn giới, có thể có danh ngạch thánh nhân trong một chư thiên là chuyện chân quý cỡ nào. Trước mắt vứt bỏ hết thảy, tương đương với trực tiếp rời đi, còn muốn bị truy nã ở thế lực chư thiên lớn nhất Hỗn Độn Hải, tương đương với phản bội sinh linh nhân tộc huyết mạch. Đây là phản bội toàn nhân loại. Ngài, rốt cuộc muốn làm những gì? Lâm Hồng Phượng triệt để ngưng trọng, thấp giọng nói, ngài muốn làm chuyện bị siêu cổ đại thần linh không cho phép sao? Bị siêu cổ đại thần linh không cho phép, như vậy, cái chết của Hermes ngày xưa, vì cái gì mà chết? Có đúng hay không cũng có bí ẩn khủng bố nào đó. Tất cả mọi người ở Võ Thần Cung đều cảm giác nhịp tim tăng nhanh. Chẳng lẽ, siêu cổ đại thần linh cũng âm thầm lặng lẽ ra tay? Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ bất an, siêu cổ đại thần linh trong mắt bọn họ vẫn luôn là tồn tại thần thánh thuần khiết vĩ đại. Không có một tia tì vết, nhưng hiện tại, cái chết của Hermes cổ đại tất nhiên ẩn núp chân tướng nào đó. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Âm thanh Messiah rất bình tĩnh, ngồi ở trên một tảng đá lớn trong Võ Thần Cung, nhìn bầu trời, các ngươi cho rằng, thời đại này như thế nào? Lâm Hồng Phượng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, rất nguy hiểm, tự nhiên thiên đạo áp chế chúng ta quá lớn, nhân loại chúng ta đoạt xá vũ trụ thiên đạo. Chung quy có chỗ không kịp, chúng ta không phát huy ra toàn bộ thực lực của bọn họ, mặc dù chúng ta hiện tại chiếm ưu thế, nhưng chúng ta lại. Lâm Hồng Phượng, Sê-la và những người khác đến từ Võ Thần Cung, không giống như thổ dân chư thiên bên ngoài, cũng biết rõ sự tồn tại của sáng thế thần, có thể nói là biết rất nhiều. Có chút không quá xem trọng. Huống hồ, cho dù ngăn cản đại thế tự nhiên thiên đạo này, trở thành chúa tể chư thiên vạn giới, phía sau còn có một đại thế chân chính, sinh linh Hỗn Độn Hải. Bọn họ muốn dùng cái này đánh cược một lần, lấy phá hư thần hàng gần đại thế biến hóa này. Chư thiên vạn giới, dùng cái này tìm kiếm đường sống, nhưng ta lại không giống. Ta không cho rằng cải biến tương lai đại thế của vũ trụ có thể thành công. Không thể cải biến được, ngay từ đầu đã không thể cải biến. Âm thanh Messiah vô cùng yên bình, đại thế vũ trụ là một dòng lũ vận mệnh, nghịch thiên mà đi, quả thực không thể làm được. Thuận theo đại thế, tìm ra một đường sinh cơ cho sinh linh huyết mạch chúng ta trong đó mới là biện pháp tốt nhất. Trong nháy mắt vẻ mặt Lâm Hồng Phượng căng cứng. Ý tứ là, đám người siêu cổ đại thần linh, bọn họ chế định kế hoạch phá hư thần giáng lâm, dùng phương thức gia tăng biến số, cải biến tương lai hủy diệt, mà Messiah, cũng chính là Hermes năm đó, lại cực lực phản đối, nàng cảm giác mơ hồ nắm bắt được điều gì, khẽ thở dài, lại nói, Messiah, trong từ ngữ vu sư cổ xưa có ý chúa cứu thế. Ngài, có lẽ thật sự đã sớm tính toán kỹ tương lai, giáng lâm ở thời đại này mới đúng chân ý. Chỉ là, thật sự có thể tìm được một con đường sống khác thuộc về chúng ta sao? Đứng ở phía sáng thế thần, thuận thế mà làm, thuận thế cầu sinh. Lâm Hồng Phượng chỉ cảm thấy đây là một tính toán cổ xưa đáng sợ, cuối cùng thở dài, chính mình cũng không hiểu rõ lắm, nhìn về phía mấy người bên cạnh. Cũng biết các nàng có chút dao động, Võ Thần Cung không thể không có chủ, ta không thể rời đi, mà các ngươi nếu muốn đi theo, ta có thể giả vờ không nhìn thấy. Võ Thần Cung, cuối cùng vẫn phải có người ở lại. Dù sao nhà lớn nghiệp lớn, sớm đã là một phương thế lực mênh mông, đệ tử dưới trướng ở trong thất giới, đâu chỉ ngàn vạn. Nếu nàng, chủ nhân Võ Thần Cung đều lựa chọn phản bội, như vậy những đệ tử còn lại sẽ rất khó được che chở và xử lý, sẽ gặp tai bay và gió. Lựa chọn không nhìn thấy cũng đã là nhượng bộ lớn nhất. Mà cho dù là như thế này, chỉ sợ chính mình cũng phải bị trị tội, nhưng nàng tin tưởng giao tình giữa Phan Vũ Tiên và Địa Mẫu Nương Nương sẽ bảo vệ nàng. Lúc này, Sê-la hít sâu một hơi, tiến lên một bước nói, Messiah thúc thúc, ngươi nói tương lai, thuận theo thời thế, thật sự có đường ra sao? Có hy vọng sao? Mộc Ngữ Linh cũng nói, Đại đế Messiah đối với Võ Thần Cung các nàng ý nghĩa quá sâu nặng, thậm chí có thể nói, không có Messiah liền không có Võ Thần Cung. Bọn họ có thể đi theo, khai phá hy vọng mới, xây dựng một con thuyền cứu nạn huyết mạch khác, giữ lại một tia lửa truyền thừa, nhưng cũng phải có một con đường hy vọng và mục tiêu. Nếu không tán đồng con đường của siêu cổ đại thần linh, vậy chính mình cũng phải vì sinh linh huyết mạch tìm kiếm một con đường. Đó là đại thế, chúng ta không thể ngăn cản, bỏ ngựa đấu xe chắc chắn diệt vong, ta chủ trương, không bằng hòa vào trong đó, trở thành một bộ phận của tân sinh linh. Messiah nhẹ giọng nói, Sê-la khẽ giật mình, chấn kinh nói, đoạt xá. Trở thành sinh vật hỗn độn, nhưng làm sao có thể trở thành sinh vật hỗn độn? Điều đó không thể, căn bản không phải một hệ thống giống loài, không có cách nào đoạt xá mới đúng. Messiah lại nhàn nhạt nói, hết thảy đều có thể biến không thể thành có thể. Thời đại mạt pháp của sinh linh huyết mạch không còn sót lại chút gì, bây giờ lại vẫn có thể làm cho huyết mạch tồn tại, lấy hình thái chư thiên vạn giới ở ngoài vũ trụ. Như vậy, không thể đoạt xá, tất nhiên cũng có phương pháp nào đó có thể đạt thành, chúng ta có thể ngụy trang thành đồng loại của bọn họ. Ngụy trang như thế nào? Sela hỏi, khi thời đại mạt pháp chân chính giáng lâm, chúng ta mất đi hết thảy lực lượng, biến thành phàm nhân, ngay cả lực lượng ngụy trang cũng không còn. Bọn họ không có huyết mạch, chúng ta cũng không có huyết mạch là được. Messiah nhẹ giọng, nhìn về phía bầu trời, phảng phất nhìn thấy một đạo hữu cổ xưa nào đó, nói, người kia cho rằng, vinh quang sinh linh huyết mạch chúng ta không còn gì để mất, huyết mạch, cận kề cái chết cũng muốn giữ lại. Mà ta cho rằng điều này quá cực đoan, tính cách hắn quá lý tưởng hóa, cũng quá bá đạo, chúng ta muốn tiếp tục tồn tại, cuối cùng cũng phải trả giá một chút gì đó, ví dụ như, gốc rễ của chúng ta, vứt bỏ huyết mạch, chặt đứt huyết mạch. Sela và Mộc Ngữ Linh toàn thân chấn động, đây là khí phách bậc nào, tìm đường sống trong chỗ chết. Nhìn lại sự thỏa hiệp của Hermes năm đó, nhìn như mềm yếu, trên thực tế, cũng là một loại quyết liệt cực kỳ mãnh liệt khác, đây là chiến đến cùng. Hai tồn tại cổ xưa đứng ở hai đầu, lại đều lựa chọn một con đường không thể quay đầu, có đi không về. Chương 1660, Đại Náo Thiên Cung, chúng ta hiểu rồi. Nghe vậy, Sela và Mộc Ngữ Linh vô cùng cung kính cúi đầu. Hai người ngừng bước chân, nhìn người thanh niên áo đen mắt đen trước mắt. Biết rõ Messiah quân chủ đại đế năm đó, trí tuệ chi thần Hermes, dù đã dùng thủ đoạn nào đó để giả chết cho đến hôm nay, nhưng chưa bao giờ thay đổi sơ tâm. Vị thần đó vẫn như cũ là trí tuệ chi thần, người vì kéo dài ngọn lửa văn minh, vì mở đường cho hậu thế chúng sinh, người trao cho mọi người trí tuệ, Mercurius vĩ đại ba tầng. Như vậy là đủ rồi. Đã không cần hỏi thăm quá nhiều, dù có là gian nan hiểm trở, núi đao biển lửa, chín phần chết một phần sống thì lại như thế nào? Đứng về phía siêu cổ đại thần linh kia, thiên tài cùng yêu nghiệt đã rất nhiều rồi, mà đứng về phía Hermes này lại quá ít người. Bên kia thiếu đi mình cũng không quan trọng, nhưng bên phía Messiah thúc thúc này lại thiếu khuyết quá nhiều nhân tài. Bất kể thế nào, cuối cùng cũng phải thử một lần mới biết đúng sai. Nếu siêu cổ đại thần linh thật sự thua cuộc, toàn tuyến sụp đổ, thì phía Messiah bên này có lẽ chính là tia lửa nhỏ cuối cùng, có lẽ có thể trở thành con thuyền cuối cùng cứu vớt văn minh. Chúng ta phải ra ngoài thế nào đây? Mộc Ngữ Linh suy nghĩ rồi nói. Sela nói, chúng ta chỉ có thể giết ra ngoài. Mức độ nghiêm ngặt của đạo tràng thiên đình cấp 7, chúng ta không phải là không biết. Kiểm tra nghiêm ngặt, không cho phép mang theo bất kỳ sinh linh phàm nhân nào trong không gian bên trong. Thậm chí cả những tồn tại cấp bậc như chúng ta muốn ra ngoài cũng đều phải trải qua quá trình phê duyệt và thông báo nghiêm khắc. Dù sao đây cũng là đạo tràng thiên đình của thất giới. Mặc dù những huyết mạch như cửu chuyển huyền công, ma hạch, toàn tộc đã không còn quan trọng như năm đó, nhưng vẫn như cũ có biện pháp giữ bí mật nghiêm ngặt để phòng ngừa huyết mạch bị tiết lộ ra ngoài. Phàm nhân, thậm chí cả thần linh cấp 8 cũng căn bản không có tư cách ra ngoài. Ngay cả những kẻ thành đạo cự đầu như bọn họ, nhất là nhóm thế lực hạt nhân được tin tưởng nhất, cũng phải trải qua xét duyệt nghiêm khắc mới có khả năng ra ngoài trong thời gian ngắn, đi đến hỗn độn thiên. Dù sao, bản thể của bọn họ thường cũng không ra ngoài, hiện tại cũng chỉ hành tẩu thông qua phân thân trong chư thiên hoặc là dùng dạng tiểu thể lượng tử để chu du bên ngoài. Muốn thông báo, đi theo quy trình chính quy, trực tiếp lừa gạt để qua nam cổng trời, phương thức đi ra ngoài một cách hòa bình chắc chắn là không được. Sela nghiêm túc lắc đầu nói, đầu tiên, quy trình báo cáo chuẩn bị rất rườm rà, bao nhiêu người ra ngoài đều phải báo cáo chuẩn bị xác nhận, còn có tiên quan giáng lâm từ trước. Tiến hành xét duyệt thông qua cho từng nhân viên trong danh sách báo cáo mới có khả năng đưa vào lịch trình ra ngoài. Messiah đại đế vừa xuất hiện là lộ ngay, bị phát hiện ngài ấy chưa vẫn lạc. Thẩm tra đúng là cực kỳ nghiêm ngặt, dù sao huyết mạch không thể có sai sót. Mộc Ngữ Linh cũng thở dài, nói, chúng ta chỉ có thể làm bộ vô tình đến gần nam cổng trời, dù sao thân phận chúng ta rất đáng tin cậy. Cứ không ngừng tới gần, sau đó bất ngờ ra tay đột phá vòng vây, giết ra khỏi nam cổng trời, đến bên ngoài đạo tràng hỗn độn thiên. Đây là biện pháp duy nhất, nhưng xác suất thành công cũng rất thấp. Bởi vì hai người các nàng mới chỉ là kẻ thành đạo cấp 9 không trọn vẹn, chiến lực dù đã thuộc hàng đầu, nhưng những kẻ thành đạo mạnh mẽ ngang bằng các nàng cũng có rất nhiều. Nhưng vẫn phải ra ngoài, binh quý thần tốc. Sela hạ quyết tâm, nói, vạn nhất thời gian kéo dài, bị phát hiện tin tức Messiah đại đế giả chết sống lại, vậy thì hỏng bét. Cũng không do dự, cũng không có gì cần thu dọn, chuẩn bị qua loa một chút rồi liền lên đường. Lên đường bình an, Lâm Hồng Phượng trầm mặc một lát, muốn nói lại thôi. Thành viên ban đầu của Võ Thần Cung năm đó chỉ còn lại 3 người bọn họ. Nếu như thất bại, Mộc Ngữ Linh và Sê La đều chỉ sợ phải bỏ mạng, thân tử đạo tiêu, thật sự chỉ còn lại một mình nàng. Dù sao, việc bất tử trong thời đại chư thiên vạn giới cũng chỉ là tương đối. Trước mắt đây là một thế lực chư thiên, nắm giữ tất cả chư thiên dưới trướng, người ta đánh chết tất cả các thân thể của ngươi trong chư thiên, thì ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, ngươi không chỉ có phân thân ở thế lực chư thiên này, mà còn ẩn giấu một cơ thể khác bên trong vũ trụ của thế lực chư thiên khác. Nhưng mà, người như vậy vô cùng ít ỏi, có thể đồng thời ẩn giấu tung tích và trà trộn vào cả hai thế lực chư thiên, tối thiểu đây không phải là chuyện các nàng có thể làm được. Lâm Hồng Phượng nhịn không được, cuối cùng gọi với theo, nhất định không được chết đấy nhé. Hai người các ngươi không phải cứ la hét muốn ăn phao câu gà sao? Lần sau trở về ta mời các ngươi ăn. Nam cổng trời. Tiên khí phiêu miểu, từng tòa tiên cung cao chót vót. Từ xa có thể nhìn thấy từng vị thiên thần mạnh mẽ đang trấn giữ ở phía xa. Mà phía sau cánh cửa đồng thau cao lớn rộng mở kia là một vùng không gian xoáy tròn nhẹ nhẹ, kết nối với không gian bên ngoài đạo tràng, tức là vùng đất bên ngoài hỗn độn thiên. Xung quanh vô cùng yên bình tĩnh lặng. Sê La và Mộc Ngữ Linh chậm rãi đến gần nam cổng trời, gọi vị tướng lĩnh giữ cửa, chúng ta muốn báo cáo chuẩn bị ra ngoài. Vị tướng lĩnh trông coi đó là một thiên thần cường thế, liếc nhìn hai người họ một cái, rồi bỗng nhiên cười nói, hóa ra là hai vị võ thần của Võ Thần Cung, lại muốn ra ngoài sao? Dự định khi nào ra ngoài? Hai vị kẻ thành đạo vĩ đại, đủ để khiến tướng lĩnh canh giữ phải cung kính. Huống chi, cường giả nữ tính vốn đã vô cùng khan hiếm. Chúng ta muốn... Sê La vẻ mặt hơi nghiêm lại, rồi đột nhiên vung tay, đánh ngất vị tướng lĩnh giữ cửa. Giây tiếp theo, ông, trên bầu trời nam cổng trời, đột nhiên lóe lên một vùng ánh sáng màu vàng. Một tín hiệu màu vàng khổng lồ bùng nổ trên bầu trời. Quả nhiên, nơi này có thủ đoạn mà chúng ta không biết đang giám sát. Vẻ mặt Sê La dần trầm xuống, thủ đoạn của đám người kia thật đáng ghê tởm. Lớp phòng hộ này trồng lớp phòng hộ khác, biến nơi này thành giang sơn như thùng sắt. Hai người hành động càng nhanh hơn, nhất định phải ra tay nhanh hơn một chút, nếu không, một đám kẻ thành đạo kéo đến tập kích, hai người hai quyền khó địch bốn tay. Hai vị võ thần, các người vậy mà, các tướng lĩnh xung quanh biến sắc mặt. Soạt soạt, các nàng ra tay trấn áp tất cả, đủ loại đạo pháp nở rộ. Dưới cấp bậc thành đạo, thần linh cũng chỉ như phàm nhân sâu kiến. Nhanh chân bước đi, còn chưa đi được hai bước. Xoẹt, bầu trời đột nhiên bị xé ra một vết nứt lớn. Ánh sáng vàng óng chiếu rọi xuống. Sê La, Mộc Ngữ Linh, Võ Thần Cung các ngươi vậy mà, một tiếng giống kinh sợ và giận dữ truyền đến từ bên ngoài. Sê La chậm rãi xoay người lại. Lại là những vị hương hỏa thiên thần đã lâu không gặp, những người chấp pháp lớn nhất của Nam Cổng Trời, Lôi Đế với pháp lực vô tận, Trảm Thần Thiên Đế và những người khác. Hương hỏa thiên thần, hai nàng hơi biến sắc mặt. Để ta. Bên trong thức hải của Sê La, một nam tử tóc đen mắt đen chậm rãi bước ra. Khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía thiên binh đầy trời, thật là một khung cảnh quen thuộc. Năm đó tại bàn đào yến ở khu vực dây leo đất mẹ, cũng là những gương mặt thiên binh quen thuộc này. Có người vẫn còn tồn tại, có người đã không thấy nữa. Chúng thần màu vàng đầy trời hơi kinh hãi. Lôi Đế và những người khác nhìn thấy, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, cảm thấy một sự bất an mãnh liệt. Chuyện này quá ly kỳ, nhịn không được hét lớn, Messiah Đại Đế. Ngài được xem là ý chí còn sót lại của Hermes. Vậy mà còn chưa vẫn lạc. Hiện tại các ngươi đột kích nam cổng trời của ta là có ý gì? Các bạn vừa nghe xong tập 166 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.